Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 11 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Phẫn nộ hai vị trưởng lão, không có tiếp tục chậm trễ thời gian, lập tức giải phong xuất khẩu, phái ra tất cả nhân tộc người hướng về bốn phía làm trải thảm điều tra. Bọn họ đã tìm khắp toàn bộ sơn cốc, đồng thời không có nhân loại võ giả tung tích. Đem ngưng tụ ra bức họa, cho mỗi cái tộc nhân nhìn một lần. Tất sát người này. Nhìn lấy xuất khẩu mở ra, Tô Thần cũng là trong lòng nhất thời vui vẻ, nện bước bước chân nhỏ theo đại bộ đội rời đi sơn cốc. Từ đầu tới đuôi đều sẽ không có người nghĩ đến, bọn họ muốn tìm nhân loại võ giả, thì lăn lộn tại bọn họ bên trong, thao túng một đầu tiểu hỏa kỳ lân. Hơn ngàn vị tộc nhân toàn bộ xuất kích, đối với tộc trưởng vẫn lạc sự tình, hai vị trưởng lão vẫn chưa nói cho tộc nhân, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, tin tức truyền đi sẽ đối với kỳ lân tộc tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Khoảng cách tiểu trấn không xa địa phương, Tô Thần lập tức lui đi tiểu kỳ lân thân thể, khôi phục nguyên bản thân cao, hung hăng duỗi người một cái. Lần này thật đúng là có kinh hải không hiểm, kém chút vẫn lạc tại kỳ lân cốc. Cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn không phải bốc lên nguy cơ sinh tử tiến vào kỳ lân cốc, chính mình cũng không có khả năng thuận lợi đoạt được cửu phẩm tử liên viêm, tu vi càng thêm không có khả năng liên tục tăng lên mấy cái cấp độ. Không có chút nào lưu lại, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tiểu trấn. Hoàng hôn buông xuống, tối tăm hư không hội tụ tầng tầng nặng nề tầng mây, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông, giống như toàn bộ hư không đều muốn áp xuống tới một dạng. Cách một tiếng sấm rền tại hư không tùy ý gào thét, nương theo lấy vô số lôi điện phá vỡ 10.000 dặm tầng mây, tại giữa không trung lấp lóe. Trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã trong nháy mắt bao phủ cả vùng. Mau nhìn, đó là cái gì? Hỏa kỳ lân. Làm sao nhiều như vậy hỏa kỳ lân? Mưa to bao trùm phía dưới. Rất nhiều người nhìn đến cách đó không xa, dần dần xuất hiện từng đạo hỏa hồng sắc thân ảnh, giống như từng đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tại trong mưa rất là đẹp mắt. Nói ít cũng có trên trăm đầu hỏa kỳ lân, bên trong là có một vị trưởng lão dẫn đội, phương viên trăm dặm, chỉ có như thế một cái trấn nhỏ, chịu chắc chắn trở thành hỏa kỳ lân nhất tộc trọng điểm điều tra đối tượng. Thân là hỏa kỳ lân tộc hai đại tụ đỉnh cảnh trưởng lão một trong, Hỏa Vũ có tuyệt đối uy tín, riêng là tại tộc trưởng vẫn lạc về sau, ngày sau hỏa kỳ lân nhất tộc chính là hai người bọn họ thiên hạ. Tại chính mình địa bàn, tộc trưởng vẫn lạc, việc này muốn nói cùng người này không có chút nào quan hệ, đánh chết bọn họ đều không tin. Tất cả mọi người lui về tiểu trấn, từng cái trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng khủng hoảng, rốt cuộc mỗi người đều rất rõ ràng, hỏa kỳ lân nhất tộc thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn, một khi hỏa kỳ lân nhất tộc muốn giết hại tiểu trấn, tin tưởng không ai có thể ngăn cản được. Đi tới tiểu trấn trước. Băng lãnh hai mắt chầm chầm lên trước mặt tiểu trấn, Hỏa Vũ thanh âm xuyên thấu tầng tầng màn mưa vang vọng toàn bộ tiểu trấn, truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Tất cả nhân loại võ giả nghe lấy, ta Hỏa Kỳ Lân nhất tộc muốn điều tra, tìm ra một cái nhân loại, bất kỳ người nào cũng không thể phản kháng, dám tự tiện rời đi người, giết. Trên trăm đầu Hỏa Kỳ Lân toàn bộ tràn vào tiểu trấn, thì là lưu lại hai đầu Hỏa Kỳ Lân trấn thủ xuất khẩu, có tiếng không ra, vô luận là ai đều không thể rời đi. Cảm thụ lấy từng đoàn hỏa diễm không ngừng tràn vào trong tiểu trấn, tất cả mọi người dọa sợ, không biết đến cùng là ai trêu chọc hỏa kỳ lân nhất tộc, từ đó liên lụy bọn họ, không dám nói lời nào, không dám vi phạm, càng thêm không dám rời đi, chỉ là hy vọng hỏa kỳ lân nhất tộc mau rời khỏi, miễn cho đến thời điểm bị tai bay vạ gió, liền nói ý địa phương đều không có. Trong đám người, Tô Thần mượn nhờ xúc cốt bí thuật, làm đến thân thể cao trọn vẹn thu nhỏ cánh tay dài ngắn, chỉ có khoảng 1m6, đồng thời bởi vì xúc cốt duyên cớ, làm đến bộ mặt dung nhan có rất lớn cải biến, cùng trước đó hoàn toàn cũng là hai người, không cần nói hỏa kỳ lân nhất tộc chỉ là gặp qua bức họa, tin tưởng liền xem như Tô Thần bằng hữu đồng học gặp, đều khó có khả năng nhận ra. Nhìn lấy hỏa kỳ lân theo trước mặt mà qua, đều không có nhận ra mình, Tô Thần tâm lý buồn cười không thôi, sư phụ truyền thụ cho hắn môn này xúc cốt bí thuật thật đúng là thật lợi hại, cũng là xúc cốt nhiều ít có chút khó chịu. Mưa to bao phủ toàn bộ tiểu trấn, hỏa kỳ lân nhất tộc vẫn chưa giết hại tiểu trấn bất luận kẻ nào. Trọn vẹn một canh giờ, đem trọn cái tiểu trấn lật mấy lần, kiểm tra mỗi người, đều không có phát hiện nhân loại võ giả tung tích, cuối cùng Hỏa Vũ không có cách nào, chỉ có thể mang theo hỏa kỳ lân nhất tộc rời đi. Nhìn lấy dần dần biến mất từng đoàn hỏa diễm bóng người, tất cả mọi người thở phào, lần này có thể tránh đi kiếp này, thật đúng là trong bất hạnh may mắn. Quá treo. Mỗi người sợ hỏa kỳ lân nhất tộc đại khai sát giới, giết hại tiểu trấn võ giả, đến thời điểm không người có thể chống lại. May ra Hỏa Kỳ Lân nhất tộc cuối cùng vẫn chọn rời đi. Các ngươi nói cho cùng là ai trêu chọc Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, thật sự là thật lợi hại, liền Hỏa Kỳ Lân nhất tộc cũng dám khiêu khích. Trời mới biết, chúng ta vẫn là mau mau rời đi, miễn cho sau đó Hỏa Kỳ Lân nhất tộc đi lặp lại, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Rượu lâu năm, ngươi thật đúng là nhát như chuột. Ngươi không nhát gan, có bản lĩnh ngươi tiếp tục lưu lại. Bởi vì Hỏa Kỳ Lân nhất tộc sự tình, rất nhiều người lập tức chọn rời đi, không dám tiếp tục lưu lại, bởi vì ai cũng không biết, Hỏa Kỳ Lân nhất tộc sẽ hay không đi lặp lại, và ngay từ đầu giết hại tiểu trấn, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có, Tô Thần thì là không hề rời đi, hắn biết rõ một việc, cái này thời điểm rời đi, không chỉ có không cách nào cam đoan an toàn, thậm chí còn có thể bị Hỏa Kỳ Lân nhất tộc để mắt tới. Chính như Tô Thần suy đoán, rời đi Hỏa Kỳ Lân nhất tộc, vẫn chưa đi xa, mà chính là trấn thủ cách đó không xa. Hỏa Vũ ánh mắt càng lạnh lẽo, hắn ngược lại muốn nhìn xem người này đến cùng có ở đó hay không tiểu trấn, chỉ cần vội vã không nén nổi muốn rời khỏi người khẳng định có vấn đề, nhất định phải trọng điểm điều tra. Rách rưới khách sạn, Tô Thần muốn một gian phòng. Gần nhất hai ngày cũng không thể rời đi tiểu trấn, nhìn lấy trong tay cửu phẩm tử liên viêm, Tô Thần rất là mừng rỡ không thôi, đến bây giờ, tăng thêm long tượng huyết luân thai ngén dị hỏa, hắn đã nắm giữ ba loại dị hỏa. Theo thứ tự là cửu phẩm tử liên viêm, long tượng Phật Diễm cùng Phượng Hoàng Chân Viêm, chính mình còn cần không ngừng cố gắng, tìm kiếm càng nhiều dị hỏa. Căn cứ sư phụ chỗ nói, nơi này không chỉ có một loại dị hỏa, cho nên đây cũng là hắn vì cái gì lưu lại một trong những nguyên nhân. Sư phụ, ta hiện tại nên làm như thế nào? Vi sư năm đó cũng là nghe nói, Đông Hoang nơi này có dị hỏa, là có hay không tồn tại còn không thể biết, ngươi đã được đến cửu phẩm tử liên viêm, đến mức phải chăng có thể có được hắn dị hỏa, liền muốn xem vận khí ngươi. Ngay cả sư phụ đều không thể khóa chặt hắn dị hỏa, nhìn đến thật muốn xem vận khí, chỉ là nơi này khu vực to lớn như thế, muốn khóa chặt dị hỏa, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Tô Thần bắt đầu tu luyện, trước đó tại Kỳ Lân Cốc cấm địa viêm trong động, cơ duyên xảo hợp liên tục đột phá mấy cái cấp độ, còn chưa kịp vững chắc một chút. Vừa vặn thừa cơ hội này, đến ổn định thể nội khí tức, đem cảnh giới triệt để vững chắc xuống, từ đó bắt đầu tiếp tục trùng kích càng cao cảnh giới. Sấm sét vang dội, mưa to vẫn như cũ bao phủ cả vùng. Hai ngày thời gian, Tô Thần đã triệt để ổn định tại cấp 2 hư anh cảnh, đồng thời dung hợp cửu phẩm tử liên viêm, còn kém long tượng huyết luân thai ngén long tượng Phật Diễm. Đồng thời chưa rời đi, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm hắn dị hỏa, dù là có Hỏa Kỳ Lân nhất tộc nguy hiểm, cũng phải mạo hiểm lưu lại. Theo Tô Thần, cơ duyên và nguy hiểm là cùng tồn tại, chính mình muốn mọi thứ đều sợ hãi, như vậy nói thế nào thu hoạch được cơ duyên, trực tiếp tìm một chỗ trốn đi tu luyện, đó mới là an toàn nhất. Võ giả tu luyện, bản thân liền là nghịch thiên mà làm, tranh với trời, cùng địa tranh, càng là cùng mình tranh giành, không tranh, nói thế nào đặt chân võ đạo. Nhất định phải tranh giành. Thực võ đạo cũng là tranh giành đi ra. Màn đêm buông xuống, đen nhánh ban đêm bao phủ toàn bộ tiểu trấn, bên ngoài chỉnh một chút xuống tới hai ngày hai đêm mưa to, vẫn không có dừng lại ý tứ. Nặng nề tầng mây càng tụ càng nhiều, hình thành mảng lớn màu tím đen mây sét, bao trùm lấy 10.000 dặm hư không, khiến người ta cảm thấy giống như mây sét thì tại đỉnh đầu một dạng. Răng rắc. Một đạo không gì sánh được thô to lôi điện phá vỡ tầng tầng màn mưa, trực tiếp xẹt qua chân trời, hung hăng bổ vào tiểu trấn một tòa tàn phá tủ lầu, trong nháy mắt biến thành phế tích, bên trong mấy trăm võ giả không ai sống sót, dọa đến bốn phía tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đang tu luyện, chuẩn bị bắt đầu trùng kích cấp 3 hư anh cảnh Tô Thần, đột nhiên mở hai mắt ra, hắn có thể cảm nhận được bốn phía không gian đã bị khóa định. Lôi kiếp. Hắn trước đó thấy tận mắt Hỏa Kỳ Lân độ kiếp, cho nên biết rõ đạo lôi kiếp khí tức, chỉ là nghĩ không thông, chính mình chỉ là vừa mới đột phá đến cấp 2 hư anh cảnh, làm sao có khả năng dẫn động lôi kiếp. Dựa theo sư phụ chỗ nói, chỉ có đột phá đến 3 kiếp cảnh, tiến hành thứ 3 kiếp tẩy luyện thời điểm, mới có thể dẫn động lôi kiếp buông xuống. Sư phụ, chuyện gì xảy ra? Ma thần thanh âm rất là ngưng trọng nói ra, ở ngươi trong ngực hồ ly màu tím muốn độ cửu cửu lôi kiếp. Cửu cửu lôi kiếp. Tô Thần căn bản không biết cái gì là cửu cửu lôi kiếp, bất quá cũng rất là chấn kinh, bởi vì đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, dẫn động lôi kiếp lại là hồ ly màu tím. Hắn vẫn cho rằng hồ ly màu tím là phổ thông yêu thú, cho dù là có chút tu vi, cũng là bị thương nặng, nhưng chưa từng nghĩ đến, hồ ly màu tím có thể dẫn động lôi kiếp buông xuống, chẳng phải là nói, hồ ly màu tím vậy mà cũng là lôi kiếp cảnh yêu thú. Thần nhi, Mau mau rời đi nơi này, để hồ ly màu tím chính mình độ kiếp, cửu cửu lôi kiếp không thể coi thường, làm kiếp đế cảnh cửu cửu lôi kiếp, liền xem như kiếp đế tự thân độ kiếp đều là cửu tử nhất sinh, huống chi là ngươi. Kiếp đế. Đế cảnh. Tô Thần có thể từ sư phụ trong lời nói nghe ra ý tứ, nguyên lai mình trong ngực hồ ly màu tím lại là đế cảnh yêu thú, mộng bức trên mặt lại không có chút nào lùi bước, để hắn lựa chọn lùi bước một mình rời đi, cái kia khẳng định là không thể nào sự tình. Từ trong ngực ôm ra hồ ly màu tím, Tô Thần vừa cười vừa nói, nếu lúc trước ta nhặt được ngươi, cũng không biết ngươi là đế cảnh yêu thú, ngươi ta ở chung lâu như vậy, ta không biết rời bỏ ngươi, ta giúp ngươi cùng kháng cửu cửu lôi kiếp, cho dù chết, cũng sẽ không tiếc, chỉ là hy vọng chuyển thế về sau, ngươi không nên quên ta là đủ. Tô Thần sau cùng lời nói, rõ ràng là nói đùa. Hắn biết rõ hồ ly màu tím thương thế đến cùng có nhiều phiền phức, liền xem như đã ổn định, tin tưởng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Vừa mới sư phụ đã nói, cho dù là đỉnh phong thời kỳ kiếp đế cảnh đều chưa hẳn có thể ngạnh kháng cửu cửu lôi kiếp, huống chi là thương thế nghiêm trọng như vậy hồ ly màu tím, một khi tiếp nhận cửu cửu lôi kiếp tẩy lễ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy ra thần ma kính, Tô Thần vận đủ khí lực trực tiếp chính là thần ma kính ném ra bên ngoài, hóa thành một đạo hắc quang. Thần ma kính trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn không muốn liên lụy sư phụ, vạn nhất sư phụ bị cửu cửu lôi kiếp tai bay vạ gió, chính mình thì sai lầm lớn. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, thể nội đồng thời vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thái cổ thần ma quyết cùng tổ phượng niết bàn quyết, đồng thời hỗn độn kim thân ở sau lưng hiển hiện mà ra, bút chỉ thương khung, tiếu ngạo lôi kiếp, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, ngược lại cười lớn nói, vì hôm nay ta Tô Thần ngạnh kháng cửu cửu lôi kiếp, cũng coi là đại lục cái thứ nhất lấy hư anh cảnh làm đến việc này người, tuyệt đối tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Ngay tại lúc này, đã bị ném ra bên ngoài thần ma kính một lần nữa trở lại Tô Thần trong tay, đồng thời trong đầu truyền đến ma thần thanh âm. Hắn nải nải, ngươi dám từ bỏ lão tử, tin hay không lão tử một bàn tay đập chết ngươi. Tô Thần cười, sư phụ đi mà trở lại phục, hắn rất là cảm động, có dạng này sư phụ làm bạn, giá trị. Đụng phải khiêu khích lôi kiếp triệt để bị chọc giận, khủng bố sấm sét vang vọng hư không, nặng nề tầng mây càng tụ càng nhiều, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào trên khách sạn. Nóc nhà phá nát, theo sát lấy chính là cả tòa khách sạn, trong nháy mắt hóa thành phế tích. Toàn bộ tiểu trấn bị lôi kiếp bao trùm, đến từ kiếp đế cửu cửu lôi kiếp, là kinh khủng bực nào bá đạo, tiểu trấn tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy, đột nhiên nổi lên bóng người, từng cái trên mặt tràn ngập chấn kinh, tự hồ không nghĩ tới. Ở chỗ này vậy mà có người độ kiếp. Cái kia người là ai? Vậy mà tại độ kiếp, cái này là bậc nào cường giả mới có thể dẫn động lôi kiếp? Ta nghe nói, tại tụ đỉnh cảnh phía trên, liền phải tiếp nhận ba kiếp tẩy lễ, tự hồ sau cùng một kiếp tẩy lễ cũng là cái gọi là lôi kiếp tẩy lễ. Người này đang tiếp thụ lôi kiếp tẩy lễ. Không sai, chúng ta mau mau rời đi, một khi bị tai bay vạ gió, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người bị hoảng sợ ngốc. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, lôi kiếp đến cùng có nhiều khó khăn. Chỉ là hiện tại tiểu trấn đã bị lôi kiếp bao trùm, bất kỳ người nào đều là cất bước khó đi, cưỡng ép chống lại lôi kiếp uy áp người, bị trấn áp đến thân thể bạo liệt, hóa thành sương máu tràn ngập tại nước mưa bao trùm dưới, hội tụ thành dòng sông, gây mũi máu tanh mùi vị hướng về bốn phía nhộn nhạo lên. Trong nháy mắt mộng bức, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi cảm thụ được lôi kiếp uy áp bao phủ tự thân, không còn có người dám động mảy may, hiện tại phải chăng có thể sống rời đi, chỉ thuận theo ý trời. Tâm lý hung hăng mắng lấy hư không bóng người, muốn không phải người này dẫn động lôi kiếp, bọn họ cũng sẽ không rơi vào nguy cơ sinh tử bên trong. Liền rời đi quyền lợi đều không có. Ầm ầm. Lít nha lít nhít lôi điện dày đặc hư không, từng đạo sấm sét gào rú vang vọng thương khung chi đỉnh, nặng nề tầng mây càng tụ càng nhiều. Cùng tiểu trấn khoảng cách tự hồ chỉ có một bước ngắn, có chút võ giả thực sự không cách nào kiên trì, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, thất khiếu bắt đầu hướng bên ngoài rướm máu. Lăn lộn ức vạn lôi điện hội tụ thành hoang cổ hung thú, hướng về Tô Thần hung hăng gào thét, tự hồ muốn thôn giết Tô Thần đồng dạng. Tay cầm tán kiếp bút, Tô Thần ôm lấy hồ ly màu tím, trong ánh mắt tràn ngập kiên định, không sợ chút nào, bút chỉ 10.000 dặm lôi kiếp tầng mây, thanh âm giống như là biển gầm gào rú mà ra. Nàng lôi kiếp, ta giúp nàng chống đỡ, ngươi muốn diệt ta, ta liền đồ ngươi. Nhìn lấy gần trong gang tấc bóng người, hồ ly màu tím hai mắt có một chút ôn nhu, nàng cũng không nghĩ tới, tên nhân loại này võ giả sẽ vì nàng chống lại cửu cửu lôi kiếp. Đây chính là cửu cửu lôi kiếp, lấy Tô Thần tu vi, không cần nói cửu cửu lôi kiếp, cho dù là 39 lôi kiếp đều không thể chống lại. Răng rắc. Từng đạo cây khô to lôi điện hung hăng phá vỡ tầng màn mưa, xé rách 10.000 dặm màn đêm, hung hăng hướng về Tô Thần bổ tới. Chiêu khiếp lôi kiếp, hẳn phải chết. Tô Thần một cái né tránh, lôi điện cơ hồ là gặp thoáng qua, thuận thế bổ ở một tòa công trình kiến trúc phía trên, phanh tiếng vang, tại màn đêm bao trùm dưới, tòa nhà này biến thành phế tích. Mây sét hội tụ tốc độ rõ ràng tăng tốc, càng tụ càng nhiều mây sét giống như một cái ăn quá no bàn tử, lăn lộn ức vạn lôi điện tùy ý bạo ngược lấy cửu thiên thương khung, thanh thế kinh người, giống như ngày tận thế buông xuống, hoảng sợ tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy sợ hãi, sợ mình bị tai bay vạ gió, chết tại lôi kiếp phía dưới. Tay cầm tán kiếp bút Tô Thần, không có tiếp tục ngồi chờ chết, hắn đã làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, dù sao lấy hắn tu vi, muốn chống lại cửu lôi kiếp, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Thân thể bị lôi kiếp uy áp ăn mòn, một ngụm máu tươi phun ra, nhiễm hồng trước mặt lồng ngực, cho dù là như thế, Tô Thần ánh mắt không có chút nào lùi bước. Nắm chặt đoạn tán bút, tùy ý nước mưa thấm ướt toàn thân mình trên dưới, hai mắt bắn ra như thực chất chiến ý, cho dù là đối mặt cửu lôi kiếp, đều chưa từng lui lại một bước. Mà chính là chiến cửu lôi kiếp. Thể nội đồng thời vận chuyển ba đại công pháp, đem lực lượng toàn thân hội tụ đến trong tay phải, đồng thời lấy tán kiếp bút bắt đầu hội họa lên. Chết. Một cái lớn chừng bàn tay chết chữ trong nháy mắt hoàn thành, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay chết chữ trong nháy mắt tăng vọt thành trăm trượng, hướng về cửu lôi kiếp hung hăng gào thét mà ra. Ầm. Đầy trời lôi kiếp thuận thế bao trùm 100 trượng chết, phốc một tiếng, Tô Thần thân thể thụ trọng thương, máu tươi phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ hư không, cũng rất sắp bị nước mưa rửa sạch. Một đạo không gì sánh được thô to lôi điện, trong nháy mắt đi tới Tô Thần trước mặt, giống như một con rắn độc nhìn mình chằm chằm con mồi, muốn nuốt trở thành bữa trưa. Ngay tại lúc này, hồ ly màu tím thoát ly Tô Thần thân thể, toàn thân lông tóc càng phát sáng lên, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng lôi điện. Ức vạn lôi điện bắt đầu bao trùm toàn bộ tiểu trấn, không một may mắn thoát khỏi, phàm là bị lôi điện đánh bên trong võ giả, đều sẽ trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Tiểu trấn có chừng lấy hàng ngàn hàng vạn võ giả, tại cửu lôi kiếp bao trùm dưới, toàn bộ bị giết hại, đây cũng là lôi kiếp, thay trời nói hình phạt, bất kỳ người nào tại thiên đạo trước đều là con kiến hôi. Ầm ầm. Hồ ly màu tím ngạnh kháng lôi điện không chết, phẫn nộ lôi kiếp hóa thành lôi điện dung nham, hung hăng bao trùm mà đến, khủng bố lôi kiếp uy áp chế Tô Thần ngay cả động cũng không cách nào động. Thể nội hỗn độn thể bắt đầu điên cuồng điều động, lưng sau khi ngưng tụ ra 100 trượng hỗn độn kim thân hư ảnh, thuận thế phá vỡ lôi kiếp khóa chặt, Tô Thần xuất hiện tại hồ ly màu tím bên người. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung, còn có 9 chi thí thần tuyệt cốt tiễn. Dựa theo hắn tu vi, nhiều nhất chỉ có thể thi triển 3 chi thí thần tuyệt cốt tiễn, nhiều một chi đều là không thể nào, cho dù là 3 chi, đều sẽ phản phệ tại hắn. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi lần không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần căn bản sẽ không tùy ý vận dụng thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn. Bất quá bây giờ, đối mặt bá đạo không gì sánh được cửu lôi kiếp, duy nhất hy vọng cũng là 9 mũi tên cùng phát, về phần mình phải chăng có thể làm đến, cái kia chính là một chuyện khác, tối thiểu nhất hắn không có lựa chọn từ bỏ. Thần nhi, ngươi biểu hiện để vi sư cảm thấy phi thường hài lòng, không rời không bỏ, không lùi bước, đối võ đạo chấp nhất, tin tưởng ngày sau ngươi nhất định có thể trở thành đại lục đỉnh cấp cường giả, lấy ngươi bây giờ tu vi, không thể nào làm được 9 mũi tên cùng phát, vi sư giúp ngươi. Sư phụ, không thể, muốn là ngươi vẫn lạc, ta sẽ tự trách cả một đời. Trong đầu vang lên sư phụ thanh âm, Tô Thần đã làm tốt chuẩn bị, liền xem như chính mình vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới, tuyệt đối không thể để cho sư phụ có việc. Yên tâm, vi sư coi như lấy tàn hồn tồn tại, cũng không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc, bất quá lần này giúp ngươi, cần rơi vào trạng thái ngủ say một đoạn thời gian, hy vọng các loại vi sư tỉnh tới thời điểm, ngươi đã trưởng thành. Không được. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên cảm nhận được thần ma kính bên trong, bộc phát ra một cổ lực lượng kinh người, bao phủ toàn thân mình trên dưới, giờ khắc này hắn, cảm nhận được vô cùng cường đại lực lượng nhấp nhô, trong lòng mặc dù bi thương, bất quá lại không có lãng phí thời gian. Hắn không thể trắng cô phụ sư phụ kỳ vọng cao. Tốc chiến tốc thắng. Cửu lôi kiếp dưới, trì hoãn thời gian càng lâu, chính mình cùng hồ ly màu tím càng là nguy hiểm, rất có thể bị lôi kiếp diệt sát. Hư. Chi thứ nhất thí thần tuyệt cốt tiễn thuận thế mà ra, ngay sau đó chính là thứ hai chi, thứ ba chi, thứ tư chi, thẳng đến nhánh thứ 9 thí thần tuyệt cốt tiễn toàn bộ thoát ly thí thần tuyệt cốt cung, Tô Thần sắc mặt đã trắng xám tới cực điểm, thể nội truyền đến suy yếu kém chút để hắn rơi xuống dưới. Cho dù là tạm thời mượn nhờ sư phụ lực lượng, Tô Thần cũng rõ ràng Bạch sư phụ lấy tàn hồn tồn tại, vẫn chưa khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, cộng thêm cửu cửu lôi kiếp uy áp quá mức khủng bố. Muốn là trước đó Hỏa Kỳ Lân Độ lôi kiếp, tin tưởng đã bị chính mình chính mũi tên cùng phát cho đánh sơ xác, mà bây giờ, phẫn nộ lôi kiếp ngửa mặt lên trời gào rú. Mi đầu chăm chú nhăn lại, Tô Thần sắc mặt rất là khó coi. Hắn vạn lần không ngờ, đều như thế, lôi kiếp vậy mà không có xua tan. Chính chi thí thần tuyệt cốt tiễn hung hăng đánh trúng lôi kiếp, bộc phát ra từng luồng lực lượng kinh người ba động, giống như một trương to lớn con nhện lưới lan tràn bốn phía, bao trùm 10.000 dặm mây sét. Sấm sét gào rú, lôi điện lăn lộn, ức vạn lôi kiếp hình thành mênh mông biển lớn trải rộng hư không. Không gian đều chịu đựng không nổi lôi kiếp trấn áp, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh lan tràn, vô số vết nứt gào thét mà ra, vậy mà hình thành rất nhiều không gian hắc động, tự hồ muốn thôn phệ bốn phía hết thảy. Mênh mông lôi uy hung hăng trấn áp mà đến. Liên tục bị lôi uy bao trùm, Tô Thần phát hiện mình vừa mới ổn định cảnh giới, vậy mà lần nữa đột phá, theo cấp 2 hư anh cảnh thuận lợi tấn cấp đến cấp 3 hư anh cảnh. Loại tình huống này, Tô Thần lại không có chút nào vui vẻ. Hồ ly màu tím bóng người xuất hiện lần nữa tại Tô Thần trước mặt, toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, bản thân thương thế đã rất nghiêm trọng, làm sao có khả năng ngăn cản được cửu cửu lôi kiếp, chỉ sợ liền hồ ly màu tím cũng không biết, mình tại sao có thể đột nhiên dẫn động cửu cửu lôi kiếp. Mênh mông dồi dào lôi uy, vậy mà không có trực tiếp buông xuống, ngược lại là mượn nhờ uy áp từng bước đè xuống, có ý tứ gì? Để cho mình quỳ xuống sao? Tô Thần cười. Có điều rất nhanh, Tô Thần phát hiện mình sai, vốn cho là lôi kiếp là muốn cho chính mình quỳ xuống, hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy. Xem ra chính mình vừa mới thi triển chính mũi tên cùng phát, đã triệt để chọc giận lôi kiếp, làm đến cửu cửu lôi kiếp hình thành một kích cuối cùng, mà cái này một kích cuối cùng, tin tưởng cũng là hội tụ cửu cửu lôi kiếp toàn bộ uy năng. Ức vạn lôi điện hướng về chính vị trí trung tâm hội tụ, hình thành một đạo vạn trượng lôi kiếm, ẩn chứa đáng sợ lôi kiếp chi uy, tự hồ muốn toàn bộ thiên địa đều trấn áp đồng dạng. Hồ ly màu tím bảo hộ ở Tô Thần trước mặt, hai cái con mắt đẹp tràn ngập kiên định, đây là thuộc về hắn cửu cửu lôi kiếp, nàng nhất định muốn bảo trụ Tô Thần. Tự hồ muốn phát tiết vô tận phẫn nộ. 100 trượng lôi kiếp hội tụ giữa thiên địa, ẩn chứa cửu cửu lôi kiếp toàn bộ uy năng, một kích cuối cùng, cũng là kinh khủng nhất nhất kích. Vạn trượng lôi kiếm trực tiếp bổ ra 10.000 dặm không gian, vô tận vết nứt không gian phun ra nuốt vào mà ra, hướng thẳng đến hồ ly màu tím cùng Tô Thần hung hăng bổ tới. Muốn là đỉnh phong thời kỳ hồ ly màu tím, nói không chừng có thể chống lại một hai, duy chỉ có hiện tại hồ ly màu tím, thương thế nghiêm trọng như vậy tình huống dưới, muốn ngăn cản được vạn trượng lôi kiếm, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Thần bóng người xuất hiện tại hồ ly màu tím trước mặt, trực tiếp đem hồ ly màu tím ôm vào trong ngực, sau lưng hỗn độn kim thân hiện lên, vô luận hắn có nguyện ý hay không, đều nhất định muốn ngạnh kháng vạn trượng lôi kiếm oanh kích. Không muốn. Đây là hồ ly màu tím lần thứ nhất mở miệng, cũng là Tô Thần lần đầu tiên nghe được. Rất êm tai thanh âm. Oanh. Ngay tại vạn trượng lôi kiếp bổ vào Tô Thần thân thể trong nháy mắt. Một tòa màu đen tiểu tháp trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, ngăn cản tại Tô Thần sau lưng, vạn trượng lôi kiếp hung hăng bổ vào hỗn độn thôn phệ tháp phía trên. Cho dù là như thế, Tô Thần cũng bị 1% lôi kiếp oanh kích, một ngụm máu tươi phun ra, cả người trong nháy mắt ngất đi. Thiên địa vắng vẻ. Lôi kiếp đã chậm rãi tán đi, đại mưa vẫn như cũ cuốn sạch lấy 10.000 dặm thương khung. Tiểu trấn đã không còn tồn tại, bị lôi kiếp bao phủ phía dưới, biến thành một vùng phế tích, không có cái gọi là bụi đất tung bay, bị mưa to rửa sạch sau tiểu trấn, tựa như là một đống bãi tha ma một dạng. Mặt trời đã khuất. Yên lặng gập ghềnh trên đường, từng cái cự hình xe nhà tù tại thiết giáp Tê Ngưu kéo động dưới, bốn cái bánh xe chậm rãi nhấp nhô, hai bên thì là cưỡi sư hổ thú thiết giáp võ giả, tay cầm trường mâu, ánh mắt sắc bén, thân thể bên trên tỏa ra lấy băng lãnh sát ý, căn bản không người dám tới gần nửa bước. Liếc nhìn lại, cự hình xe nhà tù xếp thành hàng dài, có chừng trên 100 chiếc, vẻn vẹn là thiết giáp võ giả thì không ít hơn 1.000 người. Mỗi cái cự hình xe trong lao, trọng vẹn giam giữ lấy khoảng 300 quán nô, trên 100 cự hình xe nhà tù điệp gia, chính là hơn 30.000 quán nô. Chính giữa một cổ cự hình xe trong lao, chỗ sâu nhất nữa nằm một cái toàn thân máu tươi khô cạn, y phục trên người rách tung tóe, bẩn thỉu, trên thân càng là tản mát ra từng ti hôi thối. Không có người nói chuyện, từng cái trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, mặt xám như tro, giống như muốn lên pháp trường đồng dạng. chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt, Tô Thần cảm nhận được trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ cũng phải nát nứt, xem ra chính mình thương thế rất nghiêm trọng. Chính mình vậy mà không có bị cửu cửu lôi kiếp đánh giết, đã coi như là trong bất hạnh may mắn. Tô Thần rất rõ ràng, mình có thể tránh đi một kiếp, hoàn toàn là bởi vì sau cùng hỗn độn thôn phệ tháp xuất hiện. Bằng không lời nói, hiện tại hắn đã phi hôi yên diệt, không còn tồn tại. Đây là nơi nào? Hồ ly màu tím đi nơi nào? Hồ ly màu tím không trong ngực, bây giờ Tô Thần đã biết, hồ ly màu tím căn bản không phải phổ thông yêu thú, mà chính là thuộc về đế cảnh yêu thú. Chẳng lẽ hồ ly màu tím đã chôn vùi tại cửu cửu lôi kiếp phía dưới? Miễn cưỡng thoáng ngồi dậy, nhìn lấy líp nha líp nhíp đầu người, Tô Thần lông mày thoáng nhăn lại. Xin hỏi, chúng ta đây là ở đâu? Bên người nam tử căn bản không có trả lời, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có động một chút, giống như một cỗ thây khô, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hoàn toàn là một bộ tuyệt vọng biểu lộ. Xin hỏi, chúng ta đây là ở đâu? Vẫn không có trả lời. Tiểu huynh đệ, không nên hỏi, người ở đây đều là quán nô, mỗi cái xe trong lao có 300 người, cùng sở hữu trăm chiếc xe nhà tù hơn 30.000 quán nô, đều sẽ bị mang đến Hoàng Triều biên cảnh linh thạch khoáng khu, đi khai hoang linh thạch. Có chút buồn bực, Tô Thần cũng không biết mình tại sao lại xuất hiện tại xe trong lao, liền xem như không có bị lôi kiếp đánh giết, hắn cũng cần phải tại tiểu trấn, mà không phải nơi này. Đây là cái nào Hoàng Triều? Thiên Càn Hoàng Triều. Nghe đến Thiên Càn Hoàng Triều bốn chữ, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn đối với Thiên Càn Hoàng Triều không có chút nào lạ lẫm. Đông Hoang Cầm Giữ có rất nhiều Hoàng Triều, bên trong Thiên Càn Hoàng Triều, được vinh dự Hoàng Triều đứng đầu, cũng là Đông Hoang đệ nhất Hoàng Triều, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trả lời Tô Thần người, là một cái đại khái 50 tuổi trên dưới người, mặt mũi nhăn nheo rõ ràng so với tuổi thật lão rất nhiều, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, cho chúng ta những thứ này nô lệ, nguyên bản liền không có bất luận cái gì tự do, bất quá lại có thể sống sót. Một khi trở thành quán nô, riêng là bị xung quân đến biên cảnh khai thác linh thạch, gần như không có khả năng còn sống rời đi khu mỏ quặng. Tô Thần có thể theo trong lời nói nam nhân, nghe ra thật sâu tuyệt vọng, có điều hắn có thể lý giải, người nào cũng không muốn chết, càng là đối với người bình thường tới nói, càng đem sinh mệnh xem vì lớn nhất trọng yếu đồ vật. Linh thạch khoáng khu, không chỉ là Hoàng Triều, cho dù là các đại gia tộc cùng tông môn, đều sẽ có thuộc về mình linh thạch khoáng khu, liên tục không ngừng khai thác đi ra, từ đó chế thành linh thạch. Có thể nói như vậy, nắm giữ thuộc về mình linh thạch khoáng khu, mới có thể cam đoan gia tộc hoặc là tông môn, còn có Hoàng Triều một mực duy trì, sẽ không bị hắn thế lực dùng thế lực bắt ép. Chính mình chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình cũng có ngày, vậy mà sẽ trở thành quán nô, tiến về Hoàng Triều biên cảnh linh thạch khoáng khu, đi khai hoang linh thạch. Không có chút nào buồn rầu, hiện tại hắn thương thế quá mức nghiêm trọng, cho dù là hành tẩu đều khó khăn, càng thêm không cần nói phản kháng. Muốn rời khỏi, trước hết muốn khôi phục thương thế, bằng không lời nói, hắn đều là không tốt. Thử nghiệm thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bất quá Tô Thần phát hiện, chính mình căn bản là không có cách điều động bất kỳ lực lượng nào, nhìn đến hay là bởi vì thương thế quá mức nghiêm trọng. Chính mình không gian giới chỉ không thấy. Nhìn lấy trên tay đã không thấy không gian giới chỉ, Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, hắn trở thành quán nô, bản thân liền đã đoán được, chính mình đồ vật khẳng định không tại. May ra chính mình tất cả đồ tốt, toàn bộ đều tại trong túi càn khôn, mà túi càn khôn thì là dung nhập trong cơ thể mình, người khác căn bản phát hiện không. Không gian giới chỉ có càn khôn đan, trong túi càn khôn đồng dạng có càn khôn đan. Không cách nào điều động túi càn khôn, ít nhiều có chút phiền toái, nhìn đến trước muốn thoáng khôi phục một chút, mới có thể điều động túi càn khôn, lấy ra càn khôn đan. Từng chiếc cử hành xe nhà tù tại thiết giáp võ giả hộ tống dưới, chạy chậm rãi tại gập ghềnh trên đường, cách mỗi 8 canh giờ hội dừng lại nghỉ ngơi nửa canh giờ, thiết giáp võ giả sẽ bắt đầu ăn đồ ăn, đến mức quán nô thì là ăn bánh bột ngô, đồng thời rất cứng. Tô Thần nếm thử cắn một cái, kém chút không có đem răng cho đập rơi. Thật đúng là không đem quán nô làm người nhìn. Nhìn lấy xe trong lao người, từng cái ngốc như gà gỗ, Tô Thần cũng minh bạch, bị đưa tới làm quán nô, bản thân đã cảm thấy tuyệt vọng. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, đây cũng là tàn khốc hiện thực, không người có thể cải biến, bao quát hắn ở bên trong. Hắn cũng sẽ không đi nếm thử cải biến. Bởi vì thế giới này, tồn tại tức hợp lý, có thuộc về sinh tồn pháp tắc. Ngươi nếm thử phá hư, nói không chừng sẽ có càng thêm hỏng bét sự tình. Hai mắt nhắm lại, Tô Thần tận khả năng khôi phục, cho dù là có thể điều động một chút lực lượng đều có thể. Thời gian qua đi một đoạn thời gian, liền sẽ có người chết tại xe trong lao. Thiết giáp võ giả không có mảy may thương hại, trực tiếp đem người chết lôi ra xe nhà tù, sau đó tùy ý vứt bỏ ở bên cạnh. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, đã không dưới trên 100 quán nô chết bởi các loại nguyên nhân. Không người nào dám phản kháng. Bởi vì hơn 1000 vị thiết giáp thực lực võ giả, đều muốn xa xa áp đảo người bình thường phía trên, ai dám đào tẩu. Thứ 3 ngày thời điểm. Rốt cục đến Hoàng Triều biên cảnh Linh Thạch khoáng khu, Hoàng Triều cùng Hoàng Triều ở giữa, bao quát tông môn cùng gia tộc đều rất có ăn ý, bình thường sẽ không động Linh Thạch khoáng khu. Khu mỏ quặng tương đương với một cái thế lực căn bản, trừ phi là muốn sinh tử đối mặt, bằng không lời nói, loại chuyện này sẽ không có người tùy tiện dây vào. Đi qua 3 ngày tĩnh dưỡng, Tô Thần đã có thể thoáng điều động thể nội lực lượng, lập tức theo trong túi càn khôn lấy ra một cái càn khôn đan để vào trong miệng. Càn khôn đan theo cổ họng chảy khắp toàn thân, cảm thấy không gì sánh được thư sướng, hiện tại muốn làm liền là khôi phục thương thế. Tô Thần còn không biết, chỗ này khu mỏ quặng phải chăng có cường giả tọa trấn, hắn hiện tại thân thể rất là hỏng bét, căn bản không thể ra tay. Từng chiếc cự hình xe nhà tù dừng lại, tất cả thiết giáp võ giả thì là mở ra cửa nhà lao, làm cho tất cả mọi người nối đuôi nhau mà ra, nhiều ngày đến đều đóng áp tại xe trong lao, thầm như mặt trời, đột nhiên nhìn đến hư không mặt trời, còn nhiều ít có chút không quá thích ứng. Đứng ở trước mặt mọi người là một vị bàn tử, hình thể hoàn toàn có thể cùng đang tháp tháp chủ chống lại, riêng là cái kia cái bụng, quả thực quá lớn, trong tay còn cầm lấy một đầu đùi gà, đắc ý gặm. Bàn tử đằng sau thì là đứng đấy 2 vị khải giáp võ giả, ánh mắt sắc bén nhìn lên trước mặt từng cái quán nô, trên thân phóng xuất ra sát ý ngưng tụ như thật, người bình thường há có thể chịu đựng lấy, hoảng sợ mọi người sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, có chút nhát gan người, thậm chí hoảng sợ đặt mông ngồi dưới đất. Rất là hài lòng gật gật đầu, bàn tử vừa cười vừa nói, để các vị đều nghe kỹ, ta chính là chỗ này quản sự, mọi người có thể gọi ta Tần quản sự, về sau có chuyện tìm ta, bất quá các ngươi cũng không thể có sự tình. Xoẹt xẹt một chút, theo trên đùi gà hung hăng cắn xuống một miệng, Tần quản sự căn bản không nhai, trực tiếp nuốt xuống bụng, vẫn chưa thỏa mãn nói ra, cho tất cả hiện tại lập tức bắt đầu làm việc, mỗi ngày đều muốn đào đủ số, bằng không lời nói, không có cơm tối ăn, nghiêm trọng người lại nhận roi hình. Đi! Từng cái quán nô, nghe đến Tần quản sự lời nói, trên mặt càng phát ra tuyệt vọng lên. Bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, một khi tiến vào khu mỏ quặng nội bộ, bọn họ chỉ sợ cũng rất khó còn sống rời đi. Không đi vào. Phản kháng. Đào tẩu. Tại cường đại thiên càn hoàng triều trước mặt toàn diện không làm được. Ở chỗ này, mạng người không đáng giá tiền nhất, thậm chí ngay cả con kiến hôi cũng không tính là. Quán nô bên trong, có rất nhiều nữ nhân, thậm chí còn có dáng điệu không tệ. Loại nữ nhân này có thể không đào linh thạch, bất quá lại muốn trở thành mỏ kỹ. Từng cái thiết giáp võ giả, tay cầm màu đen cây roi, ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm từng cái quán nô, phòng ngừa có người đào tẩu. Đùng. Ngay tại lúc này, cách đó không xa một vị thiết giáp võ giả, trực tiếp vung động trong tay màu đen cây roi, hung hăng quất vào một vị quán nô trên thân, có lẽ là dùng lực quá lớn, vị này quán nô bị trực tiếp quất chết. Có người hoảng sợ gần chết, sụi lơ trên mặt đất. Thao, nhanh đứng lên đi, ngươi có phải muốn chết hay không? Tô Thần mỗi đi ra một bước, đều có thể cảm nhận được thể nội truyền đến từng trận đau đớn, cho dù là nuốt 2 cái càn khôn đan, y nguyên hơi chút khôi phục thương thế, từng bước một khó khăn đi tới. Đây là một cái tiểu hình sơn cốc, bốn phía đều là ngọn núi khổng lồ điệp gia, từng cái cự đại hắc động trải rộng 4 phương 8 hướng, 30.000 quán nô bị phân chia ra đến, phân biệt đi hướng riêng phần mình hắc động. Một bên đi, thiết giáp võ giả vừa nói, ngày mỗi người mỗi ngày đào 12 canh giờ, nghỉ ngơi 6 canh giờ. Tất cả mọi người ăn ở toàn bộ đều tại khu mỏ quặng nội bộ, không có Tần quản sự mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được rời đi khu mỏ quặng nội bộ, người vi phạm, ta đòi mạng hắn. Từng cái quán nô đi vào khu mỏ quặng nội bộ. Tối tăm thông đạo, ẩm ướt vách đá. Khiến người ta cảm thấy rất là biệt khuất. Tô Thần lại là không quan trọng sự tình, hắn hiện tại muốn làm sự tình, cũng là lấy thời gian ngắn nhất khôi phục thương thế. Cái này khu mỏ quặng phân phối đến 3.000 người, mỗi hơn 700 người là một tổ, cùng sở hữu tổ 4, thay phiên đào linh thạch. Tô Thần vận khí thật không tốt, bị phân phối đến tổ thứ nhất. Cầm lấy đặc thù tài liệu luyện chế cái xẻng, bắt đầu đi vào khu mỏ quặng nội bộ, bắt đầu đào lên. Tâm lý rất là phiền muộn, chính mình thương thế nghiêm trọng như vậy, lại còn muốn ở chỗ này đào linh thạch, lại không có cách nào phản kháng, hiện tại hắn thương thế nghiêm trọng như vậy, phản kháng thì là muốn chết. cái xẻng hung hăng gõ lấy. Từng khối linh thạch bị hung hăng đánh xuống đến, muốn trở thành linh thạch, còn cần đặc thù gia công. Gõ xuống một khối linh thạch, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Tô Thần cảm thụ lấy linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực, nhiều ít có chút thất vọng. Linh thạch cũng có phẩm cấp phân chia. Dưới tình huống bình thường, Đông Hoang thông dụng linh thạch, toàn bộ đều là hạ phẩm linh thạch, nghe nói còn có trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch. Rất ít gặp đến trung phẩm trở lên linh thạch. Hắn cũng quan sát một hồi, phát hiện móc ra linh thạch, cơ hồ liền hạ phẩm linh thạch đều không thể đạt tới, nói cách khác, 100 khối linh thạch bên trong, chỉ sợ chỉ có thể đề luyện ra một khối hạ phẩm linh thạch, cái tỷ lệ này nhiều ít có chút lớn. May ra cả tòa khu mỏ quặng rất lớn, quanh năm khai thác đi xuống, hoàng triều tuyệt đối là kiếm lời lớn. Làm Đông Hoang đệ nhất hoàng triều Thiên Càn hoàng triều, có rất ít người dám đến khu mỏ quặng quấy rối. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần vẫn chưa điên cuồng thôn phệ, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí thôn phệ, một bên đào linh thạch, một bên thôn phệ linh thạch bên trong linh lực, tin tưởng thiết giáp võ giả căn bản phát hiện không. 12 canh giờ rất nhanh tới, tổ thứ nhất đào xong, đến phiên tổ thứ hai mở đào. Đại nhân, ta muốn xách cái yêu cầu. Tô Thần đồng thời chưa rời đi, mà chính là đi tới thiết giáp võ giả trước mặt. A. À. Tất cả quán nô đều triệt để mắt trợn tròn, cho dù là thiết giáp võ giả đều rất là mộng bức, có rất ít quán nô dám đưa yêu cầu, hơn nữa còn là vừa mới bị đưa tới quán nô. Muốn là đổi lại lúc bình thường, có quán nô dám đưa yêu cầu, thiết giáp võ giả khẳng định cũng là một roi, mặc kệ ngươi muốn nói tới yêu cầu gì, trước cho ngươi đến một roi lại nói. Mà bây giờ, vị này thiết giáp võ giả gật gật đầu, hỏi, "Ngươi có yêu cầu gì?" Chỉ là hiếu kỳ, hắn cũng rất muốn nghe một chút, cái này vừa mới bị đưa tới quán nô hội nói tới yêu cầu gì. Đại nhân, ta tinh lực so sánh dồi dào, muốn thêm cái ban tiếp lấy đào, hy vọng có thể cho ta hai cái bánh mì. Cái này người là ngu ngốc a, lại muốn tăng ca. Ai, muốn chết sớm một chút, còn không bằng trực tiếp đụng chết, làm gì ngược chính mình. Cùng loại này người trở thành mỏ bạn, thật sự là đầy đủ mất mặt. Không có quán nô dám nói nhảm, tâm lý hung hăng khi dễ người này. Thiết giáp võ giả lại là rất hài lòng, gật gật đầu nói, "Ê không tệ, tất cả mọi người muốn hướng hắn học tập, do đó khen thưởng ngươi một đầu đùi gà, thật tốt tăng ca." Đa tạ đại nhân. Tất cả quán nô tâm lý đều tại hung hăng mắng lấy người này. Là một điều đùi gà, liền tôn nghiêm đều không muốn, chủ động yêu cầu tăng ca, chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Hắn quán nô hận không thể nghỉ ngơi thật nhiều, từng cái mặt mũi tràn đầy địch ý mà nhìn xem. Bất quá nhưng không ai dám có tiểu động tác. Mặc kệ nhiều như vậy, Tô Thần đương nhiên sẽ không là vì một đầu đùi gà, chỗ lấy lựa chọn chủ động tăng ca, chủ yếu là nơi này linh thạch khoáng khu, đối với hắn thực sự quá hữu dụng. Không gian giới chỉ đã ném, trong túi càn khôn còn lại càn khôn đan, đã không đủ cung cấp hắn tiếp tục nuốt khôi phục thương thế, hoàn toàn có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đến thôn phệ bên trong mỏ linh lực đến khôi phục thương thế. Thêm cái ban, trăm lợi mà không có một hại. Thì dạng này, từ khi Tô Thần bị phái phát đến khu mỏ quặng đào quán đến nay, mỗi ngày tăng ca, ngày đêm tăng ca, liền một phút đồng hồ cũng không nguyện ý nghỉ ngơi, nhìn đến tất cả quán nô cùng thiết giáp võ giả đều là kinh ngạc không thôi. Tự ngược cùng. Ưa thích tự ngược. Vừa mới bắt đầu thời điểm, thiết giáp võ giả còn đang chú ý Tô Thần, sợ Tô Thần chơi điểm nhiều kiểu, bất quá theo thời gian chuyển dời, những thứ này thiết giáp võ giả đều phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là người này hoàn toàn là tự ngược cuồng, ưa thích tăng ca đào quán đến từ ngược. Ba ngày thời gian đảo mắt mà qua. Đi qua không ngừng thôn phệ linh quặng bên trong to lớn linh lực, Tô Thần thương thế ngay tại từng bước phục hồi từ từ, tối thiểu nhất có thể vận dụng tự thân lực lượng, không lại dùng lo lắng tùy thời đều bị tàn sát. Hiện tại hắn đã không cần kiên kỵ bất luận cái gì thiết giáp võ gì. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. À, tùy thời chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn không có đồ sát bất kỳ người nào, bởi vì hắn hội tuân thủ quy tắc ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi linh quặng, đột nhiên cảm ứng được hai bên vai truyền đến một chút ba động, mảnh xương. Lại cảm ứng được mảnh xương, Tô Thần sắc mặt nhất thời vui vẻ, bởi vì hắn biết rõ thể nội mảnh xương có chỗ ba động, khẳng định là cảm ứng được hắn mảnh xương tồn tại. Tại linh quặng nội bộ, từng cái huyết khôi xuất hiện, Tô Thần trực tiếp hạ lệnh mở đào. Tám cái huyết khôi mới bất chấp tất cả, hướng thẳng đến trước mặt linh quặng hung hăng đào lên. Tám cái huyết khôi đồng thời mở đào, tốc độ thực sự quá nhanh. Đợi đến thiếp giáp võ giả vừa mới xoay người, thì đã thấy Tô Thần thân ảnh biến mất tại linh quặng, giật mình, tốc độ này quá nhanh, trực tiếp nói cho hắn biết, việc này có chút không thích hợp. Không thể xảy ra vấn đề, bằng không lời nói, hắn lại nhận trừng phạt trở thành quán nô, suy nghĩ một chút cũng nhịn không được lạnh run. Mấy chục vị thiết giáp võ giả trong nháy mắt đi tới Tô Thần biến mất địa phương, đem từng cái quán nô đá ra đi, nhìn lấy xuất hiện trước mặt hắc động, đại khái chỉ có 1 mét, người trưởng thành làm sao có khả năng chui đến đi vào. Hắn là như thế nào chui vào? Nhanh bẩm báo Tần quản sự, việc này phiền phức. Tất cả thiết giáp võ giả đều hiểu, người này cố ý tăng ca là vì hắn sự tình, hiện tại hối hận đã không kịp, chỉ có thể chi tiết báo cáo. Chỉ chốc lát thời gian. Tần quản sự nâng cao chính mình bụng lớn, cầm trong tay một đầu đùi gà, đầu đầy mồ hôi chạy vào. Nhìn lên trước mặt hắc động, Tần quản sự sắc mặt rất là âm trầm, một khi khu mỏ quặng ra chuyện, hắn cái này quản sự cũng khó thoát tội trạng. Lập tức cho ta nghĩ biện pháp chui vào. Nơi này muốn là ra chuyện, ta muốn các ngươi mạng chó. Đúng, Tần quản sự. Có 8 cái huyết khôi mở đường, Tô Thần thi triển xúc cốt bí thuật, không ngừng mà xâm nhập linh quặng nội bộ, càng chui càng sâu, căn bản không biết chui bao lâu, vẫn không có tìm tới mảnh xương. Không có lựa chọn từ bỏ, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, nơi này nhất định tồn tại mảnh xương, bằng không lời nói, hai bên vai mảnh xương không biết phát ra ba động. Thái Sơ thần văn cùng sở hữu 9 khối mảnh xương, bây giờ chính mình chỉ là vừa mới được đến 2 mảnh, còn có chỉnh một chút 7 mảnh mảnh xương không có đạt được, được đến mảnh xương càng nhiều, đối với mình lĩnh ngộ Thái Sơ thần văn càng là có lợi. Trọn vẹn đào 1 canh giờ, tại Tô Thần phỏng đoán bên trong, mình đã xâm nhập linh quặng hơn vạn mét, rốt cục cảm ứng được mảnh xương vị trí cụ thể. Lập tức khống chế huyết khôi, dựa theo chính mình cảm ứng được vị trí, phía bên trái phía dưới vị trí mở đào. Phía bên trái, phía bên phải, lại hướng phải, sau cùng phía bên trái. 8 cái huyết khôi toàn bộ dừng lại đồng thời biến mất không thấy gì nữa, Tô Thần thì là nhìn lên trước mặt, chất khảm tại thổ bích phía trên lớn chừng bàn tay mảnh xương, trên mặt nhịn không được toát ra kinh hỉ cùng hưng phấn. Khối thứ 3 mảnh xương, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, theo thổ bích phía trên gỡ xuống mảnh xương, ngay tại chỗ hoán cốt, căn bản không cần chờ đến rời đi. Nơi này đã xâm nhập hơn vạn mét, tin tưởng sẽ không có người truy vào tới. Nhìn lấy trong tay mảnh xương, cùng chính mình trước đó được đến 2 cái mảnh xương cơ hồ giống như đúc, không có gì khác nhau. Thái Sơ thần văn 9 khối mảnh xương một trong, thì ở trong tay chính mình. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần lập tức 2 mắt nhắm lại bắt đầu cảm ngộ lên, nhìn xem khối này mảnh xương thích hợp chỗ nào đổi, không thể tùy tiện loạn đổi, nhất định phải đổi đến chính xác vị trí bên trên. Trước đó 2 khối mảnh xương, phân biệt bị đổi đến vai trái cùng vai phải. Nửa canh giờ về sau, Tô Thần chậm rãi mở 2 mắt ra, hắn đã thuận lợi cảm ứng được, chính mình vừa mới được đến khối thứ 3 mảnh xương, cần phải có thể đổi đến trái trên đùi. Đã trước sau tiến hành qua 2 lần hoán cốt, Tô Thần không có mảy may sợ hãi, mặc đối với thiên địa ở giữa chính mình hình thành Thái Sơ thần văn, chỉ cần mình vận khí thật tốt, có thể có được toàn bộ 9 khối mảnh xương, đến thời điểm cảm ngộ nguyên bộ Thái Sơ thần văn, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Tô Thần minh bạch hoán cốt đến cùng có nhiều thống khổ, lại không có lựa chọn từ bỏ, ánh mắt phá lệ địa kiên định, muốn có được Thái Sơ thần văn, thì muốn tiến hành hoán cốt. Hoán cốt, chính là vì ngày sau có thể càng thêm hoàn toàn lĩnh ngộ Thái Sơ thần văn. Tay phải giống như sắc bén lợi kiếm, hướng thẳng đến chính mình trái bắp đùi hung hăng vỗ xuống, không có chút nào thủ hạ lưu tình, theo soạt một tiếng, trên đùi huyết nhục tràn ra, một cổ máu tươi phun ra, bên trong lộ ra bạch cốt âm u, nhìn đến để người tê cả da đầu. Tô Thần cắn răng, cố nén bắp đùi truyền đến đau đớn, đầu đầy mồ hôi đầm đìa, lại là không chần chờ chút nào, trực tiếp cắt đứt trên đùi xương cốt, cứ thế mà địa theo bắp đùi trong máu thịt lấy ra xương cốt, tuy nhiên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bất quá loại thống khổ này, vẫn là vô cùng khó có thể chịu đựng. Mồ hôi thấm ướt toàn thân các nơi, cho dù là đã sớm chuẩn bị, Tô Thần hay là bởi vì đau đớn nhịn không được toàn thân co quắp. Phải nhịn. Thân thể hung hăng run rẩy, Tô Thần trên mặt tràn ngập kiên định, thể nội đã vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, thì là điên cuồng địa thôn phệ lấy 4 phía to lớn linh lực, bắt đầu điên cuồng hướng lấy Tô Thần hội tụ. Nhìn lấy trong tay khối thứ 3 mảnh xương, Tô Thần không có tiếp tục chần chờ đi xuống, lập tức đem khối thứ 3 mảnh xương để vào trên đùi, mượn nhờ thôn phệ linh lực bắt đầu dung hợp lại. Sắc mặt càng ngày càng trắng xám, rốt cuộc Tô Thần thương thế còn không có tốt, tăng thêm lần này hoán cốt, có thể kiên trì nổi đã coi như là rất không tệ, muốn là đổi lại người khác, khẳng định không cách nào làm đến thành công hoán cốt. Thẳng đến mảnh xương dung hợp trong nháy mắt, Tô Thần trên mặt mới toát ra một chút nụ cười, đem đổi lại xương cốt để vào trong túi càn khôn. Ngay tại lúc này, vừa mới thuận lợi hoàn thành hoán cốt, đột nhiên nghe đến bốn phía truyền đến tiếng xèo xèo âm, cảnh giác nhìn lấy, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra vết hại kiếm huyết luân, kiếm khí lồng khí trải rộng toàn thân. Tiếng xèo xèo âm càng ngày càng gần. Ánh mắt lập tức động lại, nhìn lấy bốn phía xuất hiện màu ngà sữa nhỏ côn trùng, sắc mặt triệt để biến. Phệ hồn trùng. Phệ hồn trùng, quần cư yêu thú, chuyên môn lấy gặm ăn yêu thú cùng võ giả linh hồn làm thức ăn, đồng thời phệ hồn trùng số lượng rất là to lớn, một khi gặp phải rất khó thoát thân. Tô Thần cũng không nghĩ tới, sẽ ở linh quặng chỗ sâu gặp phải loại này yêu thú, cảm thấy rất là đau đầu, không chần chờ chút nào, lập tức lấy kiếm khí mở đường. Hắn cũng không biết, mảnh xương là dùng đến trấn áp mảnh này khu mỏ quặng chất chứa phệ hồn trùng tộc quần, theo Tô Thần gỡ xuống mảnh xương, đồng thời dung hợp đến thể nội, phóng xuất ra phệ hồn trùng tộc quần. Phệ hồn trùng toàn thân màu ngà sữa, có ngón tay dài ngắn, trên thân mọc đầy gai ngược, riêng là trên đầu hai cái xúc giác, ẩn chứa cực kỳ khủng bố độc tố. Một khi bị phệ hồn trùng vây công, đầu tiên liền sẽ bị phệ hồn trùng xúc giác phun ra độc tố độc choáng, từ đó vô số phệ hồn trùng chui nhập thể nội, bắt đầu gặm ăn linh hồn. Người có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình linh hồn đang không ngừng bị gặm ăn, loại đau khổ này quả thực cũng là sống không bằng chết. Chính là bởi vì như thế, võ giả không nguyện ý nhất nhìn đến yêu thú, nhất định là cùng loại với phệ hồn trùng loại này yêu thú. Tô Thần tốc độ rất nhanh, bất quá liền xem như thế, y nguyên bị vô số phệ hồn trùng bao khỏa, lít nha lít nhít màu ngà sữa nhỏ côn trùng, ùn ùn kéo đến chen chúc mà đến, thề sống chết muốn nuốt Tô Thần đồng dạng. Không chỉ là Tô Thần, bởi vì mảnh xương bị Tô Thần lấy đi duyên cớ, toàn bộ khu mỏ quặng tất cả linh quặng toàn bộ bạo phát phệ hồn trùng tộc quần, điên cuồng lan tràn toàn bộ khu mỏ quặng. Đây là thứ quỷ gì? A. Cứu ta. Phệ hồn trùng, đây là phệ hồn trùng, mẹ ta nha, nơi nào đến nhiều như vậy phệ hồn trùng, nhanh chạy. Giờ khắc này. Mặc kệ là thiết giáp võ giả vẫn là quán nô, đều đã bị cảnh tượng trước mắt triệt để dọa sợ. Bởi vì vô số màu ngà sữa côn trùng điên cuồng lan tràn bốn phía, bắt đầu nuốt chửng mỗi người linh hồn. Không ai có thể tránh đi, bởi vì phệ hồn trùng số lượng thực sự quá nhiều, lít nha lít nhít nhìn không thấy cuối, khắp nơi đều là. Tần quản sự chính trong phòng hưởng thụ nữ nhân, đột nhiên bên ngoài truyền đến từng trận bạo động, nổi giận mắng, "Ê thao, đến cùng chuyện gì phát sinh như thế nhao nhao?" Còn không đợi hắn mở cửa, đã xuất hiện vô số phệ hồn trùng bắt đầu hướng về Tần quản sự ba người điên cuồng lan tràn mà đến. Phệ hồn trùng. Sau cùng nói ra ba chữ, Tần quản sự bị ùn ùn kéo đến phệ hồn trùng công kích ngã xuống đất, thậm chí chưa kịp bỏ chạy, liền đã bị đại lượng phệ hồn trùng chui nhập thể nội, bắt đầu gặm ăn linh hồn. Bây giờ khu mỏ quặng thành vì nhân gian luyện ngục, trừ đi ra ngoài riêng lẻ vài người bên ngoài, toàn bộ bị phệ hồn trùng thực vật. Linh quặng bên trong. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. Bởi vì hắn chỗ phóng xuất ra kiếm khí lồng khí, căn bản ngăn cản không nổi phệ hồn trùng, dựa theo loại tốc độ này, tin tưởng chỉ chốc lát hắn liền sẽ bị phệ hồn trùng công phá kiếm khí lồng khí. Dị hỏa. Trong đầu đột nhiên vang lên dị hỏa, tuy nhiên không biết dị hỏa phải chăng có thể xua đuổi phệ hồn trùng, chẳng qua hiện nay Tô Thần cũng coi là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ai bảo phệ hồn trùng số lượng thực sự quá to lớn, muốn chém giết đều khó có khả năng. Dựa theo phệ hồn trùng số lượng, liền xem như tươi sống mệt chết chính mình, đều không thể chém giết hết tất cả phệ hồn trùng. Lập tức phóng xuất ra phượng hoàng chân viêm, khủng bố dị hỏa uy năng thuận thế lan tràn, vừa mới còn sinh long hoặc hổ phệ hồn trùng, gặp phải dị hỏa lập tức dây sợ, lập tức hướng về bốn phía thối lui. Quả nhiên hữu dụng, Tô Thần tâm lý thật dài thở phào, hắn thật đúng là sợ dị hỏa không cách nào đánh lui phệ hồn trùng, muốn thật sự là như thế lời nói, sự tình thì phiền phức lớn. Mượn nhờ dị hỏa, Tô Thần lấy tốc độ nhanh nhất rời đi linh quặng nội bộ. Một lúc lâu sau, đi ra Tô Thần, nhìn lấy đầy đất thi thể triệt để mắt trợn tròn, chính mình tuần tự rời đi 2-3 canh giờ, mấy trăm ngàn khu mỏ quặng vậy mà biến thành đầy đất thi thể. Vô số phệ hồn trùng trải rộng toàn bộ khu mỏ quặng, thậm chí hướng về cốc bên ngoài lan tràn, Tô Thần minh bạch, chỉ sợ lần này phệ hồn trùng xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì chính mình. Bất quá vì đoạt được mảnh xương, hắn căn bản không để ý tới nhiều như vậy. Nếu là có thể lại tới một lần nữa, hắn y nguyên sẽ lựa chọn lấy đi mảnh xương. Mảnh xương đối với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu, Thái Sơ Thần Văn cùng sở hữu 9 khối mảnh xương, chính mình mỗi đoạt được một khối mảnh xương, đối với mình cảm ngộ Thái Sơ Thần Văn thì nhiều một phần, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn lấy mảnh xương không cầm, trừ phi mình là ngu ngốc. hắn không phải đồ phu, đương nhiên không nguyện ý thấy có người chết, huống chi là mấy trăm ngàn người cùng chết, có điều hắn cũng không phải thánh nhân, không thể là vì người khác sinh tử, từ đó từ bỏ mình muốn đồ vật, cái kia cũng là chuyện không có khả năng. Thật sâu thở dài một tiếng, không tiếp tục đi quản những thi thể này, Tô Thần mượn nhờ dị hỏa hướng về cốc bên ngoài mà đi, vệ hồn trùng tộc quần đã đi ra, bất quá muốn uy hiếp được toàn bộ Đông Hoang khẳng định là không thể nào, chính mình bất lực. Khu mỏ quặng chỗ phát sinh sự tình, rất nhanh truyền về Thiên Càn Hoàng Triều, bởi vì có thiết giáp võ giả thuận lợi đào tẩu, tránh thoát một kiếp. Thiên Càn Hoàng Triều vì thế mà chấn động, bởi vì phệ hồn trùng tộc quần thuộc về thiên tai, không thuộc về nhân họa, liền xem như muốn tìm người mang tiếng oan cũng không tìm tới. Toàn bộ khu mỏ quặng, trừ mấy chục cái thiết giáp võ giả bên ngoài, còn lại mấy trăm ngàn quán nô cùng thiết giáp võ giả toàn bộ chết tại khu mỏ quặng. Thiên Càn Hoàng Triều rất rõ ràng, nếu là không ngăn cản phệ hồn trùng lan tràn, chẳng mấy chốc sẽ lan đến gần toàn bộ hoàng triều, đến thời điểm hội có phiền toái rất lớn. Không biết một mình ứng đối, bởi vì Thiên Càn Hoàng Triều minh bạch, một mình đối mặt phệ hồn trùng cần phải bỏ ra đại giới cỡ nào, lập tức thông báo hắn hoàng triều, riêng là liền nhau hoàng triều, trừ uy hiếp bên ngoài, còn có phệ hồn trùng uy hiếp. Rốt cuộc phệ hồn trùng công kích Thiên Càn Hoàng Triều, đợi đến ăn uống no đủ, liền sẽ hướng về hắn liền nhau hoàng triều khởi xướng tiến công, giúp người chính là giúp chính mình. Cùng Thiên Càn Hoàng Triều liền nhau mấy chục cái hoàng triều, từng cái cảm thấy bất an, không dám không liên thủ, đến mức lần này dẫn động phệ hồn trùng tộc quần là ai, lại không người nào biết. Trong màn đêm, Tô Thần ngồi tại lửa trại trước, ăn đã nướng chín yêu thú thịt, nghĩ đến hồ ly màu tím đến cùng đi nơi nào, hắn có thể khẳng định, hồ ly màu tím khẳng định không có chôn vùi tại cửu cửu lôi kiếp phía dưới. Sư phụ ma thần vì tương trợ chính mình cưỡng ép thi triển chín mũi tên cùng phát, đã rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn nếm thử câu thông thần ma kính bên trong sư phụ, lại không có chút nào đáp lại. Thật sâu thở dài một tiếng, sư phụ không biết khi nào có thể tỉnh lại, hồ ly màu tím cũng không thấy tung tích, sinh tử không biết, mà thương thế hắn vẫn không có khôi phục. Không có tính toán trở về tiểu trấn, Tô Thần minh bạch muốn khóa chặt dị hỏa có nhiều khó, mình đã được đến cửu phẩm tử liên viêm, làm gì lòng tham. Bây giờ hắn thân ở tại Thiên Càn Hoàng Triều biên cảnh, chuẩn bị tiến về Thiên Càn Hoàng Thành đi xem một chút, thuận tiện mua sắm điểm chính mình cần muốn đồ, vật. Thiên Càn Thành, Thiên Càn Hoàng Triều Hoàng Thành. Tô Thần tiến vào Hoàng Thành, nhìn lấy từng cái phồn hoa đường đi, chuẩn bị mua sắm một số luyện đan tài liệu. Hắn không có khả năng một mực luyện chế càn khôn đan, cũng cần luyện chế hắn đan dược. Hào hoa rượu cửa lầu. Tô Thần đi ngang qua, bị một cái so sánh bóng người nhỏ bé nhào tới trước mặt, vội vàng trốn tránh. Đại ca ca, mau cứu ta. Hai tên cường tráng đại hán nổi giận mắng, ở ngươi dám ăn cơm chùa, hôm nay nếu là không cầm kim tệ, lão tử không phải đòi mạng ngươi. Mi đầu thoáng nhăn lại, Tô Thần nhìn một chút trốn ở sau lưng mình người, thực sự lười nhác nhiều ý nhàn sự, hắn cũng rất là chán ghét ăn cơm chùa người, có tiền thì ăn, không có tiền bị đói. Riêng là loại này không có tiền trả chuyên chọn hào hoa tửu lầu người, bị người đánh cũng là đáng đời. Đại ca ca, ta thực sự đói gần chết. Ngươi có thể hay không đi giúp đỡ? Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên cảm nhận được này trong thân thể, lại có một chút khí tức ba động, đồng thời còn rất không yếu, cố ý trang. Ngươi lăn đi, miễn cho chờ một chút máu tươi ngươi một thân. Không có nghe được gia gia ngươi lời nói sao? Mau mau cút mở. Nguyên bản không muốn xen vào việc của người khác Tô Thần, nghe lấy hai người như chó gầm loạn, ánh mắt nhất thời sững sờ. Dù là thương thế còn chưa khôi phục, cũng sẽ không để người nhục nhã. Đùng. Đùng. Một bạt tai một cái, hai cái cường tráng đại hán còn chưa kịp phản ứng, liền bị cái tát hung hăng đập bay, muốn không phải Tô Thần thủ hạ lưu tình, tin tưởng hai người đã đi Diêm Vương điện báo danh đi. Ném ra ba mai kim tệ, Tô Thần lười nhác xen vào việc của người khác, còn chưa chờ bốn phía có người vây xem, đã nhanh chân rời đi. Ngươi theo ta làm cái gì? Đại ca ca, đa tạ ngươi trả thay ta sổ sách, không bằng để ta theo ngươi, ta sẽ thật tốt hầu hạ ngươi, được không? Cố ý ẩn tàng tự thân thực lực, Tô Thần thậm chí có loại trực giác, cái này nữ giả nam trang tiểu nha đầu, thực lực nói không chừng còn muốn ở trên hắn. Bởi vì hắn nếu không có lấy hỗn độn thôn phệ quyết cảm ứng, căn bản là không có cách cảm ứng được, tiểu nha đầu thể nội có khí tức ba động, ẩn tàng địa thực sự quá sâu. Ta không cần ngươi hầu hạ, chỉ cần cách ta xa một chút là đủ. Vậy không được, ngươi có cần hay không là ngươi sự tình, mà ta Hạ Lê Hoa, thì là một cái hiểu được cảm ơn người, từ giờ trở đi, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, ta ta đều biết một mực theo ngươi. Nghe đến lời này, Tô Thần xem như triệt để phiền muộn. Chính mình chọc ai gây người nào, hết lần này tới lần khác trêu chọc như thế một cái đại phiền toái, ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, thanh âm càng là lạnh như băng nói ra, ở ngươi không cần đi theo nữa ta, bằng không lời nói, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Hạ Lê Hoa mặt mũi tràn đầy đốm đen, y phục trên người càng là rách tung tóe, dáng người lại là đỉnh cấp tốt, một đôi đen nhánh hai con ngươi tản ra trêu tức tinh quang, vừa cười vừa nói, "Ngài đại ca ca, ngươi chờ ta một chút." Không có tiếng về đan tháp chi nhánh, Tô Thần thì là tuần tự tiến về đan cửa hàng, mua sắm rất nhiều luyện đan tư nguyên, bất quá có chút tư nguyên, hoàn toàn cũng là có tiền mà không mua được, coi như ngươi có tiền, cũng chưa chắc có thể mua được. Trung đẳng tửu lầu. Tô Thần đơn giản muốn hai cái đồ ăn, một bên ăn, một bên nhìn lấy ngoài cửa sổ. Đại ca ca, ngươi cái này người thật sự là đầy đủ xấu, ăn cơm vậy mà không gọi ta. Hạ Lê Hoa cũng mặc kệ Tô Thần phải chăng bắt chuyện, trực tiếp ngồi xuống, đồng thời còn nhiều muốn vài món thức ăn, gặm lấy gặm để, không có chút nào bận tâm hình tượng. Bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, Tô Thần lãnh đạm nói ra, ở ngươi cố ý tìm ta, có gì mục đích không ngại nói thẳng. Đại ca ca, ngươi nói cái gì? Lê Hoa nghe không hiểu ý ngươi. Tô Thần cười cười, nói ra, lời muốn đến ngươi thực lực cũng không yếu, cố ý trang trí thành không có tiền khất cái, đồng thời còn ăn cơm chùa, coi là tốt ta đi ngang qua, nhìn đến ngươi đã khóa chặt ta có chút không nghĩ ra, ta trên thân có đồ vật gì đáng giá ngươi như thế để ý, chắc hẳn ngươi hẳn không phải là nhìn lên ta, ngươi không phải người ngu, cũng không cần coi người khác là ngu ngốc, có lời nói không ngại nói thẳng, như thế nào? Ánh mắt toát ra một chút kinh ngạc, Hạ Lê Hoa để đũa xuống, vừa cười vừa nói, ngài đại ca ca thật sự là thật thông minh, không sai, ta là cố ý tìm ngươi, bởi vì ta tại ngươi trên thân cảm ứng được dị hỏa khí tức. Nghe đến lời này, Tô Thần trong lòng nhất thời giật mình, hắn đã nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới, nàng này khóa chặt chính mình, lại là từ trên người chính mình cảm ứng được dị hỏa khí tức. Hắn trên thân cùng sở hữu ba loại dị hỏa, Long Tượng Phật Diễm ngay tại Long Tượng Huyết Luân bên trong thai nghén. Tin tưởng Hạ Lê Hoa khẳng định không cách nào cảm ứng được, nói cách khác, Hạ Lê Hoa cảm ứng được chính mình hai bọn hắn loại dị hỏa, Phượng Hoàng Chân Viêm cùng Cửu Phẩm Tử Liên Viêm. Rất là kinh ngạc, hắn thực sự không nghĩ ra, đối phương là như thế nào cảm ứng được. Không sai, ta trên thân xác thực tồn tại dị hỏa, bất quá đây là ta dị hỏa, tự hồ cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, đồng thời ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là như thế nào cảm ứng được. Rất muốn biết. Hạ Lê Hoa giảo hoạt ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện thanh niên, nói ra, người ta đều còn không biết đại ca ca tên. Tô Thần. Đại ca ca, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ngươi đem trên người ngươi cửu phẩm tử liên viêm đưa cho ta, sau đó chờ ta trở lại về trong nhà, nhất định đưa ngươi một loại đẳng cấp càng cao dị hỏa, như thế nào? Cửu phẩm tử liên viêm, xếp tại bảng dị hỏa thứ 38 vị, đẳng cấp áp đảo cửu phẩm tử liên viêm phía trên, dạng này dị hỏa tùy tiện có thể lấy ra. Tô Thần tâm lý càng phát ra địa kinh ngạc, Hạ Lê Hoa vậy mà biết mình cầm giữ có cái gì dị hỏa, chẳng lẽ tại Kỳ Lân Cốc cấm địa, nàng này cũng tại hiện trường. Bằng không lời nói, nàng là làm thế nào biết chính mình được đến cửu phẩm tử liên viêm. Lắc đầu, chính mình làm sao có khả năng đem dị hỏa đưa cho người khác, trực tiếp cự tuyệt nói, ở ngươi yêu cầu tha thứ ta không cách nào đáp ứng, cần dị hỏa, chính ta sẽ đi tranh thủ, mà không phải dựa vào người khác đưa. Hừ. Chu cái miệng nhỏ nhắn, Hạ Lê Hoa có chút tức giận nói, ngài đại ca ca, ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi cầm giữ có dị hỏa. Để ngươi nhìn ta dị hỏa. Vừa dứt lời. Một cổ kinh khủng nóng rực trong nháy mắt theo Hạ Lê Hoa trên thân lao nhanh mà ra, một đoàn nắm giữ ba cái ngọn lửa tối tăm sắc dị hỏa hiển hiện mà ra, khủng bố dị hỏa uy năng để bốn phía tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Dị hỏa. Cái kia lại là dị hỏa, ta có phải hay không hoa mắt? Ở chỗ này để ta nhìn thấy dị hỏa. Đây là cái gì dị hỏa? Tô Thần chỉ biết là bản dị hỏa, cũng biết thiên địa ở giữa tồn tại hơn 10.000 loại dị hỏa, chỉ là đến cùng có cái nào dị hỏa, thì không được biết. Căn bản không nhận ra Hạ Lê Hoa trong tay dị hỏa là cái gì. Đại ca ca, loại này dị hỏa tên là Tam Ly U Minh Hỏa, xếp tại bản dị hỏa người thứ 11, để ngươi nhìn lại một chút ta hắn dị hỏa. Tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt, Hạ Lê Hoa trong tay thay thế xuất hiện mỗi loại dị hỏa, tăng thêm trước đó Tam Ly U Minh Hỏa, cùng sở hữu 6 loại dị hỏa. Nhiều ít có chút choáng váng, Tô Thần tự nhận là, mình có thể đồng thời nắm giữ 3 loại dị hỏa, đã là được trời ưu ái cơ duyên, nhưng chưa từng nghĩ đến, còn có người so với hắn càng thêm ngu bức, trực tiếp đồng thời nắm giữ 6 loại dị hỏa. Tâm lý thở dài một tiếng, bây giờ Tô Thần quả nhiên là kiến thức đến, như thế nào thiên ngoại có đạo, kỳ hạ cô nương, tha thứ ta nói thẳng, ngươi nắm giữ 6 loại dị hỏa sự tình không cần phải tùy tiện lấy ra, một khi bị người để mắt tới, ngươi hội có phiền toái rất lớn. Thất phu vô tội ma ngọc có tội, một loại dị hỏa đã biết làm cho tất cả mọi người đỏ mắt, huống chi là chỉnh một chút 6 loại dị hỏa, chỉ muốn nhìn chung quanh một chút, mỗi người trong ánh mắt tham lam, liền có thể biết 6 loại dị hỏa dụ hoặc đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hạ Lê Hoa lại là mặt mũi tràn đầy không quan tâm, vừa cười vừa nói, "Ngươi yên tâm, người ở đây đều không phải là ta địch thủ, nếu ai dám cướp ta dị hỏa, ta thì dùng dị hỏa thiêu chết bọn họ." Trang. Còn là sự thế chưa sâu. Hiện tại Tô Thần còn không cách nào làm rõ ràng, có điều hắn có thể nhìn ra được, Hạ Lê Hoa tuyệt đối không phải người bình thường, có thể đồng thời nắm giữ 6 loại dị hỏa, phần cơ duyên này đủ để khinh thường Đông Hoang. Đã ngươi đã nắm giữ 6 loại dị hỏa, vì sao muốn ta cử phẩm tử liên viêm, luận đẳng cấp lời nói, ngươi tam ly u minh hỏa đẳng cấp, muốn xa xa tại cử phẩm tử liên viêm phía trên. Hạ Lê Hoa lại là bất đắc dĩ cười cười, nói ra, nghe đại ca ca, ngươi có chỗ không biết, ta huyết luân so sánh đặc thù, cần dung hợp nhiều loại dị hỏa, mới có thể để ta thực lực không ngừng tăng lên, trọng yếu nhất là, ta có được hỏa hoàng thần thể, cần thôn phệ các loại dị hỏa, mới có thể áp chế hỏa độc ăn mòn. Liền Hạ Lê Hoa chính mình cũng không biết, mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhìn đến Tô Thần nguyện ý cái gì đều nói, ngay cả mình đặc thù thần thể đều chia sẻ, bao quát 6 loại dị hỏa sự tình. Hỏa độc. Tô Thần không có chút nào hoài nghi, hắn có thể theo Hạ Lê Hoa trong mắt nhìn ra một chút thanh tịnh, đồng thời không cần thiết hốt du chính mình, rốt cuộc Hạ Lê Hoa bản thân đã nắm giữ 6 loại dị hỏa. Thật đáng thương tiểu cô nương, nắm giữ đặc thù thần thể vốn là một kiện rất không tệ sự tình, lại không nghĩ tới sẽ trở thành chính mình ác mộng. Tỷ như chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, có thể cải biến chính mình thiên phú, tăng lên chính mình tu luyện tốc độ, hỏa hoàng thần thể cùng hỗn độn thể có cách làm khác nhau, kết quả như nhau, chỉ là tác dụng lại hoàn toàn khác biệt. Ngươi đi theo ta. Đại ca ca, chúng ta muốn đi đâu? Không nên hỏi. Hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại bị mấy chục vị nam tử ngăn cản, từng cái nhìn lấy Hạ Lê Hoa, vừa cười vừa nói, "Kê tiểu khất cái, vừa mới ngươi bày ra 6 loại dị hỏa rất là không tệ, chúng ta có thể ra giá mua sắm, một loại dị hỏa một cái linh thạch, 6 loại dị hỏa 6 cái linh thạch, như thế nào?" Muốn là ngươi không nguyện ý, chúng ta không ngại đưa ngươi bán đến thanh lâu, tuy nhiên ngươi là tiểu khất cái, bất quá tin tưởng hội có rất nhiều khất cái ưa thích. Không chờ Tô Thần xuất thủ. Các ngươi đều là người xấu, ta muốn thiêu chết các ngươi. Hạ Lê Hoa trong tay xuất hiện tam ly u minh hỏa, phẫn nộ Hạ Lê Hoa tự hồ ảnh hưởng tam ly u minh hỏa, giống như vô tận địa ngục hàng lâm, vừa mới còn phách lối không thôi hơn 10 người, lập tức bị tam ly u minh hỏa bao trùm, như vết heo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những thứ này người há có thể ngăn cản được dị lửa đốt cháy, thời gian chớp mắt, tam ly u minh hỏa đã đem hơn 10 người đốt cháy hầu như không còn, liền tro tàn đều không có, dọa đến bốn phía người khác liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Có vết xe đổ, không còn có người dám ra tay cướp đoạt dị hỏa. Dị hỏa tại tánh mạng trước mặt không đáng giá được nhắc tới, trước muốn giữ được tính mạng lại nói. Nhìn lấy rời đi bóng người, mọi người đến bây giờ đều ở vào mộng bức bên trong. Khách sạn. Tô Thần trước hết để cho Hạ Lê Hoa đi tắm, về phần hắn thì là chuẩn bị giúp đỡ Hạ Lê Hoa, nhìn xem phải chăng có thể tìm tới giải quyết hỏa độc biện pháp. Hắn không có khả năng giao ra dị hỏa, mà Hạ Lê Hoa có thể đồng thời nắm giữ 6 loại dị hỏa, đồng thời giác tỉnh hỏa hoàng thần thể, chỉ sợ thân phận không đơn giản. Đại ca ca. Nhìn lấy đẩy cửa vào cao gầy nữ tử, Tô Thần có chút mắt trợn tròn, bởi vì vừa mới vẫn là nhỏ khất cái Hạ Lê Hoa, tự hồ biến thành người khác giống như. Tay miệng đùi ngọc tại nhạc trang phục màu vàng bên trong như ẩn như hiện, mái tóc dài màu đỏ rực như là thác nước khoác tại sau lưng, da thịt như tuyết, tinh xảo ngũ quan tìm không ra mảy may tì vết, khuynh quốc khuynh thành đều không cách nào hình dung như thế dung nhan. Mặt hơi có chút đỏ bừng, Hạ Lê Hoa nhỏ giọng nói, "Ê đại ca ca, ta xem được không?" Trong nháy mắt hoàng hồn, Tô Thần khụ khụ hai tiếng, đến tiêu trừ có chút không khí lúng túng, đổi chủ đề nói ra, "Ngươi phóng xuất ra ngươi hỏa hoàng thần thể, ta giúp ngươi kiểm tra một chút." Gật gật đầu, Hạ Lê Hoa tự hồ rất tin tưởng Tô Thần, không chút do dự, lập tức phóng thích hỏa hoàng thần thể, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hiện ra một tầng màu đỏ nhàn nhạt, giống như hỏa diễm bao trùm. Đây cũng là hỏa hoàng thần thể. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Đồng thời Tô Thần phóng xuất ra cửu phẩm tử liên viêm, miễn cho các loại chờ mình bị hỏa hoàng thần thể phản phệ. Không muốn chống lại ta lực lượng. Ân. Từng luồng thôn phệ khí tức, không ngừng tràn vào Hạ Lê Hoa thể nội, bao phủ hỏa hoàng thần thể, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn chưa bao giờ thấy qua bá đạo như vậy độc. Hỏa hoàng thần thể hỏa độc, để Tô Thần cảm thấy kinh thán không thôi, hắn hiểu được vừa mới Hạ Lê Hoa ý tứ rút về thôn phệ khí tức, Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, Hạ Lê Hoa muốn không phải đồng thời có được 6 loại dị hỏa, gánh vác hỏa độc, tin tưởng hiện tại Hạ Lê Hoa đã bị hỏa độc triệt để thôn phệ. Đại ca ca, ta hỏa độc có phải hay không rất phiền phức? Gật gật đầu, Tô Thần nói ra, đó chính như lời ngươi nói, muốn không nhận hỏa độc ăn mòn, nhất định phải không ngừng thôn phệ dị hỏa, gánh vác hỏa độc ăn mòn. Chỉ là thôn phệ dị hỏa chỉ có thể là trị ngọn không trị gốc, ngươi có thể được đến 6 loại dị hỏa, không có nghĩa là ngươi có thể được đến 100 loại dị hỏa, đồng thời liền xem như ngươi thôn phệ dị hỏa gánh vác hỏa độc, cũng sẽ có hỏa độc xâm nhập ngươi các vị trí cơ thể, tiếp tục như vậy lời nói, không tới 3 năm, ngũ tạng lục phủ ngươi, bao quát ngươi huyết luân đều sẽ bị hỏa độc triệt để ăn mòn. Không có chút nào khoa trương, Tô Thần nói đều là sự thật. Hỏa hoàng thần thể sinh sôi ra hỏa độc không thể coi thường, có được vô cùng bá đạo ăn mòn. Muốn là đổi lại hắn độc, tin tưởng sớm đã bị các loại dị hỏa thôn phệ sạch sẽ, huống chi Hạ Lê Hoa nắm giữ 6 loại trong loại dị hỏa, còn có một loại dị hỏa xếp tại bản dị hỏa người thứ 11. Mà bây giờ, 6 loại dị hỏa đều không thể thuận lợi giải quyết hỏa độc, bởi vậy có thể thấy được, hỏa hoàng thần thể bên trong sinh sôi ra hỏa độc đến cùng có nhiều bá đạo. Không có chút nào kinh ngạc, Hạ Lê Hoa đã nghe quá nhiều. Liền trong tộc cũng không có cách nào, chỉ có không ngừng thôn phệ dị hỏa mới có thể ngăn chặn hỏa độc ăn mòn tốc độ. Hạ cô nương. Đại ca ca, ngươi nếu là không ghét bỏ ta, phải chăng có thể trực tiếp gọi ta Hạ muội muội, hoặc là Lê Hoa đều được, cái này Hạ cô nương không được. Gật gật đầu, Tô Thần thanh âm ngưng trọng nói, Lê Hoa, ta có cái biện pháp, có thể chuyển di ngươi hỏa hoàng thần thể hỏa độc, bất quá có chút. Không chờ Tô Thần nói hết lời, kích động Hạ Lê Hoa. Một phát bắt được hắn tay, không kịp chờ đợi hỏi, Ê đại ca ca, ngươi thật có biện pháp giải quyết ta hỏa độc. Qua nhiều năm như vậy, nàng cả ngày lẫn đêm bị hỏa độc ăn mòn, nhận hết hỏa độc nỗi khổ, thậm chí có loại sống không bằng chết cảm giác, nếu là có thể giải quyết triệt để hỏa độc, cái kia khẳng định là tốt nhất. Có là có, chỉ là loại biện pháp này nhiều ít có chút. Đại ca ca, biện pháp gì ngươi cứ việc nói, chẳng lẽ còn có so hỏa độc ăn mòn thống khổ hơn sự tình sao? Lê Hoa, ta biện pháp rất đơn giản, ta mượn trợ đặc thù công pháp, chuyển di trong cơ thể ngươi hỏa độc, đồng thời chuyển dời đến huyết khôi phía trên, chờ ta chuyển di hết trong cơ thể ngươi hỏa độc về sau, liền có thể bắt đầu nghĩ biện pháp, thôn phệ hỏa hoàng thần thể bên trong hỏa độc, triệt để thanh trừ sạch sẽ. Có hắn vấn đề. Nhìn lấy ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi Tô Thần, Hạ Lê Hoa càng phát ra vội vàng lên. Đại ca ca, có lời gì không ngại nói thẳng. Hỏa hoàng thần thể sinh sôi ra hỏa độc quá mức bá đạo, coi như ta mượn trợ đặc thù công pháp, giúp ngươi chuyển di hỏa độc, cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, chuyển di rời đi trong cơ thể ngươi, tuyệt đối không thể một lần nữa trở lại trong thân thể ngươi, cho dù là một chút đều không được. Đại ca ca, nếu là có hỏa độc một lần nữa trở lại trong cơ thể ta sẽ như thế nào? Thân thể ngươi sẽ lập tức hư thối, bị hỏa độc ăn mòn ngũ tạng lục phủ, đến thời điểm dù là 6 loại dị hỏa đều không thể tiếp tục ngăn chặn hỏa độc. Không có chút nào khoa trương, hỏa độc phản phệ, hậu quả khó mà lường được. Hạ Lê Hoa có thể theo Tô Thần trong giọng nói, nghe ra trước đó chưa từng có nghiêm túc cùng ngưng trọng. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Không thể có mảy may sơ suất, Hạ Lê Hoa sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, càng nhiều vẫn là chờ mong Tô Thần có thể giúp nàng giải quyết triệt để hỏa độc nỗi khổ. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, để ta giúp ngươi chuyển di hỏa độc thời điểm. Trên người ngươi không thể mặc bất kỳ loại quần áo nào, nhất định phải cách không giúp ngươi chuyển di hỏa độc. Đây là lớn nhất chướng ngại, Tô Thần rất rõ ràng nữ hài tử coi trọng nhất cái gì. Hạ Lê Hoa mặt trong nháy mắt đỏ bừng, giống như chín mọng táo đỏ, nàng rốt cuộc minh bạch Tô Thần vì sao ấp a ấp úng, nguyên lai là cái này trở ngại. Đổi lại người khác lời nói, nàng tình nguyện không chuyển di hỏa độc, đều sẽ không lựa chọn như thế. Chỉ là đối mặt Tô Thần, nàng theo bắt đầu thời điểm, thì đối Tô Thần có hảo cảm, bằng không lời nói, cũng sẽ không trang trí thành tiểu khất cái đến gần, mà chính là trực tiếp xuất thủ trấn áp cướp đoạt. Mời đại ca ca giúp ta. Nghĩ kỹ. Trùng điệp gật gật đầu, Hạ Lê Hoa nói ra, Rồi theo ta thức tỉnh hỏa hoàng thần thể bắt đầu từ ngày đó, ta mỗi ngày đều tại tiếp nhận hỏa độc mang đến thống khổ. Nếu là có thể triệt để thanh trừ hỏa độc, đối với ta mà nói, giống như trọng sinh. Lê Hoa, ta muốn nói cho ngươi, một lần chuyển di, không có khả năng triệt để thanh trừ trong cơ thể ngươi hỏa độc, đến mức cần mấy lần, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, đến mức trong cơ thể ngươi hỏa hoàng thần thể, muốn triệt để thanh trừ hỏa độc, càng không phải là nhất thời nửa khắc có thể làm đến sự tình. Ta minh bạch. Hạ Lê Hoa mặt y nguyên đỏ bừng, chỉ cần nghĩ đến, nàng muốn trần trụi đối mặt một người nam nhân, cả người đều có chút nóng lên. Có điều nàng cũng có thể theo Tô Thần trong ánh mắt, nhìn không ra một chút tà ác, đồng thời nàng lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Chuyển di hỏa độc, không thể bị quấy rầy, nhất định phải tìm nơi yên tĩnh, cái này bên trong khẳng định không được. Ta hiểu rõ cái địa phương, đại ca ca đi theo ta. Khách sạn loại này lộn xộn địa phương, khẳng định không thích hợp chuyển di hỏa độc, không chần chờ chút nào, lập tức theo Hạ Lê Hoa rời đi khách sạn. Rời đi Thiên Càn Thành. Một tòa núi hoang chi đỉnh. Bốn phía khắp nơi đều là xanh tùm đại thụ che trời, ba mặt vách núi treo leo, nhìn qua vô cùng yên lặng. Vô cùng ẩn nấp sơn động, muốn không phải Hạ Lê Hoa dẫn đường, hắn căn bản không có khả năng tìm tới nơi này, không thể không nói, nơi này xác thực là lựa chọn tốt chỗ. Trong sơn động, cửa động đã bị cành cây che giấu tốt. Cúi đầu, Hạ Lê Hoa cảm nhận được toàn thân đều tại nóng lên, mặt càng là đỏ bừng không gì sánh được, căn bản không dám nhìn Tô Thần, trước đó đáp ứng là một chuyện, thật đang đứng trước lại là một chuyện khác. Đại ca ca, chúng ta bắt đầu đi. Hạ Lê Hoa đánh trước phá bình tĩnh, nàng cũng có thể cảm thụ được đi ra, giờ khắc này đại ca ca tự hồ so với nàng càng căng thẳng hơn. Phốc. Hạ Lê Hoa đột nhiên bật cười, cố nén trong lòng ngượng ngùng, vừa cười vừa nói, ê đại ca ca, chúng ta cũng không phải là tại làm chuyện xấu, ngươi giúp ta chuyển di hỏa độc. Gật gật đầu, Tô Thần ngồi xếp bằng, nói ra, để ta trước cho ngươi giảng giải, chờ ta một chút sẽ như thế nào làm, ngươi chỉ cần dựa theo ta chỗ nói làm là đủ. Được. Tô Thần lấy ra 8 cái huyết khôi, đem như thế nào làm tỉ mỉ nói một lần. Hắn ý tứ rất rõ ràng, một khi chuyển di hỏa độc đến trên người mình, coi như hắn có tam đại dị hỏa, cũng đồng dạng không cách nào triệt để ngăn chặn lại hỏa độc ăn mòn. Biện pháp duy nhất cũng là đem Hạ Lê Hoa thể bên trong hỏa độc, chuyển dời đến 8 cái huyết khôi bên trong, huyết khôi khẳng định không sợ hỏa độc, thậm chí căn cứ Tô Thần suy đoán, đem hỏa độc thuận lợi chuyển dời đến huyết khôi thể nội, sẽ tăng lên huyết khôi đẳng cấp. Cảm thụ lấy chính mình trái tim bịch bịch địa nhảy lấy, Hạ Lê Hoa bắt đầu cởi quần áo. Trọn vẹn thoát 10 phút đồng hồ, mới xem như thoát xong. Dựa theo đại ca ca chỗ nói, nàng cần hư không ngồi xếp bằng, không thể tiếp xúc đến mặt đất, chờ một chút chuyển di hỏa độc thời điểm, tuyệt đối không thể bị hỏa độc một lần nữa phản ăn mòn thể nội, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Hai mắt nhắm lại, Hạ Lê Hoa căn bản không dám nhìn Tô Thần liếc một chút, dung nhan tuyệt mỹ đỏ bừng không gì sánh được, lông mi dài không ngừng nháy, để che giấu trong lòng bất an cùng ngượng ngùng. Ngưng thần tĩnh khí, cố thủ bản nguyên, bất luận cái gì khác ý nghĩ đều không muốn có, phóng xuất ra ngươi huyết luân, nhớ kỹ, tận lực áp chế trong cơ thể ngươi hỏa hoàng thần thể. Ân. Lập tức vận chuyển công pháp, tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Lúc này, Hạ Lê Hoa trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ ra huyết luân, bên trong có một đỉnh vương miệng, toàn thân đỏ chết sắc, tràn ngập hỏa diễm thần thánh khí tức. Đây cũng là huyết luân hỏa hoàng thiên quang. Tại trên đường đi, Tô Thần đã theo Hạ Lê Hoa miệng bên trong biết được, nàng giác tỉnh huyết luân là hỏa hoàng thiên quang, phối hợp hỏa hoàng thần thể tuyệt đối là võ giả tin mừng, đồng thời hỏa hoàng thiên quang có thể dung nạp nhiều loại dị hỏa. Hạ Lê Hoa có thể thuận lợi đồng thời nắm giữ nhiều loại dị hỏa, hoàn toàn là mượn nhờ huyết luân hỏa hoàng thiên quang. Điều động 8 cái huyết khôi, phân biệt ngồi tại Hạ Lê Hoa bốn phía, Tô Thần không có hoàn toàn chắc chắn, một cái huyết khôi nhất định có thể thừa nhận được ở toàn bộ hỏa độc, gánh vác đến 8 cái huyết khôi trên thân, khẳng định càng thêm bảo hiểm một số. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần vận dụng lực lượng toàn thân, thuận thế xâm nhập Hạ Lê Hoa thể nội, bắt đầu chảy khắp toàn thân các nơi, tìm kiếm lấy hỏa độc. Tô Thần thương thế còn chưa khôi phục, bất quá hắn thấy chính mình chỉ là mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, tương trợ Hạ Lê Hoa chuyển di hỏa độc, vấn đề không lớn, lại hoàn toàn coi nhẹ một vấn đề. Trong lúc bất tri bất giác, thể nội hỗn độn thể, vậy mà phát ra từng tiếng gào thét, trước đó Tô Thần cưỡng ép thi triển 9 mũi tên cùng phát, tuy nhiên lúc đó kết thúc tà ma lực lượng tạm thời áp chế, bất quá nhưng lưu lại từng ti tai họa ngầm, đến bây giờ mới hoàn toàn bạo động lên đến. Cái này là nơi nào? Âm phong trận trận, toàn bộ không gian khắp nơi đều là hài cốt, không có mặt trời, không có mây trắng, càng không có bất kỳ cái gì sinh linh. Chỉ có hư không chính giữa, có một thanh trường cung màu đen, chính chi mũi tên dài màu đen đứng vững vàng ở trong thiên địa, tản ra quân vương giống như uy hiếp. Khủng bố uy năng cuồn cuộn mà đến, điên cuồng địa trấn áp tại Tô Thần trên thân, tự hồ để quỳ xuống thần phục. Phản vệ. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, trước đó thí thần tuyệt cốt cung một mực không có phản vệ chính mình, thừa dịp chính mình lần này thương thế nghiêm trọng như vậy, đồng thời phân tâm tương trợ Hạ Lê Hoa chuyển di hỏa độc thời điểm đến phản vệ chính mình. Thật đúng là biết chọn thời gian. Không dám có chút chủ quan, Tô Thần minh bạch thí thần tuyệt cốt cung phản vệ đến cùng có nhiều đáng sợ, hơi không cẩn thận, chính mình thì sẽ trở thành thí thần tuyệt cốt cung nô bộc. Ngươi là phó, ta là chủ, muốn vệ chủ, cũng phải nhìn nhìn ngươi là có hay không có khả năng kia. Ông, ngay tại lúc này, bá đạo Phật ngâm đồng thời gào rú mà ra, từng luồng khủng bố Phật tức phóng lên, trùng trùng điệp điệp Phật uy phô thiên cái địa hiện lên, rung động toàn bộ không gian. Vô tận Phật tức tại Tô Thần trước mặt, nhanh chóng hình thành một cái vạn trượng vạn, kim quang lóng lánh, Phật quang phổ chiếu, trực tiếp trấn áp thí thần tuyệt cốt cung phóng xuất ra khí tức tà ác phẫn nộ thí thần tuyệt cốt cung, lại không có biện pháp nào, nếu không có lấy 8 vị Phật đà tương trợ, hắn nhất định có thể phản vệ Tô Thần, bất quá bây giờ lại là có chút khó khăn, sự tình đã như thế, hắn không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Tô Thần đồng dạng thi triển Phật môn thần thông, chân đạp 100 trượng Phật liên, sau lưng hình thành vạn trượng Phật quang. Trước mặt vạn trượng vạn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hai tay không ngừng mà kết ấn, từng cái Phật ấn không ngừng mà đánh ra. Trong lúc phất tay, Tô Thần trên thân vậy mà hiện lên Phật uy trấn áp. Mời 8 vị đại sư giúp ta trấn áp thí thần tuyệt cốt cung. Thanh âm lạnh như băng theo Tô Thần trong miệng chậm rãi ra, giống như sấm sét phá vỡ tầng tầng màn mưa, bao phủ toàn bộ không gian. Trấn. Theo Tô Thần thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang vọng không gian, 8 vị Phật đà toàn bộ lực lượng bắt đầu chậm rãi hướng về Tô Thần tụ lại mà đến, hình thành vạn trượng vạn giống như là biển gầm hung hăng hướng về thí thần tuyệt cốt cung trấn áp tới. Lăn lộn sát ý hung hăng va chạm lên, thí thần tuyệt cốt cung khẳng định không nguyện ý bị trấn áp. Sát ý cùng Phật tức hung hăng đụng chạm, hai cổ lực lượng lẫn nhau chém giết, đều muốn triệt để thôn phệ đối phương. Rầm rầm rầm. Tại 8 vị Phật đà liên thủ tương trợ trấn áp xuống, Tô Thần trong nháy mắt khôi phục thanh tĩnh, nhìn lên trước mặt nhắm chặt hai mắt. Mặt mũi tràn đầy thống khổ Hạ Lê Hoa. Tô Thần lập tức thu bình tĩnh tâm thần, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết chậm rãi bình ổn xuống tới. Hiện tại hắn, càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, may mắn không có bị thí thần tuyệt cốt cung phản phệ, nhìn đến thí thần tuyệt cốt cung đã có thuộc về mình ý thức. Từng luồng thôn phệ lực lượng, đã triệt để khống chế lại Hạ Lê Hoa thân thể, muốn duy nhất một lần chuyển di hỏa độc, khẳng định là không thể nào sự tình. Căn cứ Tô Thần suy đoán, Hạ Lê Hoa thể nội bị hỏa độc ăn mòn đã thâm nhập cốt tủy, chỉ sợ cần mấy chục lần trở lên mới có thể chuyển di hoàn tất. Phá Lệ cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì Tô Thần minh bạch chuyển di hỏa độc, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất, hơi có ngoài ý muốn lời nói, không chỉ có không cách nào chuyển di Hạ Lê Hoa thể bên trong hỏa độc, thậm chí còn có thể vừa đến phản. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.